Đây là vị này hoàng tử tiêu chí. Vẫn là quốc gia này tiêu chí. Chu Nguyên không hiểu rõ lắm. Bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Hoàng tử ngồi tại chủ vị. Hắn nhìn về phía phương xa, con mắt tựa hồ có thể xuyên thấu quân trướng nhìn thấy bên ngoài bóng đêm. Nửa ngày về sau nói, nước láng giềng sứ thần dâng tặng lễ vật thời điểm chính là nhóm chúng ta xuất hiện thời điểm. Lý Thúc Thúc cười nói, chờ điện hạ dâng lên thiết vũ ưng thời điểm, bệ hạ tất nhiên long nhan cực kỳ vui mừng. Liền hai câu này. Sau đó liền không có. Các ngươi đến cùng đang giảng cái gì, ta nghe không hiểu a. Chu Nguyên mở mịt cực kỳ. Nhưng lại không dám hỏi. Chủ yếu là cùng hai vị này cũng nói không lên quen thuộc, mấu chốt đồ vật hơn phân nửa sẽ không nói cho mình nghe. Điện hạ, tay gấu đã xử lý tốt. Quân trướng bên ngoài, truyền đến lao hoạn quan thanh âm. Âm nhu không có lực lượng, phảng phất bất cứ lúc nào ở ra rắm. Vào đi. Hoàng tử mở miệng. Hai cái tiểu hoạn quan lúc này bưng tay gấu đi lên. Hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc một người một phần. Chu Nguyên nhìn xem trên bàn tay gấu, cảm giác rất mỹ vị bộ dạng. Kiếp trước cũng không có cơ hội ăn cái này, dù sao phạm pháp. Nhưng một thế này không đồng dạng. Tùy tiện ăn. Có thể vấn đề mang tính then chốt ngay tại ở. Hư vô linh ngư khíu giác bộ phận giống như có chút vấn đề. Hắn ngửi không thấy vị. Cái này nhưng làm hắn cho vội muốn chết. Mặc dù biết rõ không có phần của hắn, nhưng ngửi chút hương vị cũng có thể thỏa mãn. Kết quả, vị cũng ngửi không thấy. Liền không hợp thói thường. Người cũng nghĩ nếm thử. Lý Thúc Thúc nhìn xem trên bờ vai lo lắng Chu Nguyên, lập tức vui vẻ. Liên hoàng tử cũng đem ánh mắt rời đi tới. Hắn cũng nghĩ biết rõ. Hư vô linh ngư sẽ ăn thì sao? Tới đi Lý Thúc Thúc. Kẹp cho ta một điểm. Chu Nguyên miệng há ra hợp lại, trực tiếp chỉ rõ. Lý Thúc Thúc xem hiểu. Lúc này dùng đũa kẹp xuống một khối tươi non thịt. Vung xuống đũa, linh lực đem kia một khối thịt mềm nâng lên. Thử một chút. Vậy ta liền không khách khí. Chu Nguyên mở miệng, trực tiếp đem khối thịt kia nuốt xuống. Mới vừa nuốt vào, lập tức cảm giác tự mình giống như nuốt vào một chút nước ấm. Những cái kia hoạn quan nấu nướng thật đúng là không tệ. Thô ráp tay gấu cho làm cho vào miệng tan đi. Rất nhanh. Chu Nguyên phát giác được không thích hợp. Nuốt vào đi khối kia tay gấu trong thịt lại có một tia linh lực. Kia một tia linh lực tại Chu Nguyên kinh mạch ở trong mạnh mẽ đâm tới. Lúc này, Chu Nguyên chủ động vận chuyển quy nguyên luyện khí quyết đem kia một tia linh lực cho luyện hóa. Điểm tích lũy 1. Nhìn trước mắt lóe lên chữ nhỏ. Chu Nguyên đột nhiên cảm giác. Có một cái thế giới mới cửa lớn, ngay tại chậm rãi rộng mở. Yêu thú thịt ăn cũng có thể luyện hóa thành điểm tích lũy. Chu Nguyên nội tâm đột nhiên đau khổ. Hắn cũng đã làm rơi qua yêu thú cá. Vì cái gì không đem đối phương thi thể cho gắm đâu. Đau lòng. Vậy cũng là điểm tích lũy a. Chu Nguyên nhanh khóc. Vừa nghĩ tới tự mình bỏ nhiều như vậy điểm tích lũy, cũng cảm giác có lỗi với mình. Hương vị không tệ a. Cái này thế nhưng là nửa bước kết đan yêu thú a. So ngươi cái này cá nhỏ mạnh không biết rõ bao nhiêu. Lý Thúc Thúc cười hỏi. Chu Nguyên lấy lại tinh thần, gật đầu, trông mong nhìn xem trên bàn tay gấu. Làm gì vậy, con mắt dịch chuyển khỏi, cho ngươi nếm một khối liền không tệ. Lý Thúc Thúc đưa tay đem Chu Nguyên thân thể thay đổi một cái phương hướng, nhường hắn đối mặt quân trướng một bên. Chu Nguyên chưa từ bỏ ý định, lại chuyển trở về, trông mong nhìn xem Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên, tốt Thúc Thúc, phân điểm đi. Lý Thúc Thúc. Không cần như thế. Sai người lại cho đến một phần liền tốt. Lúc này, hoàng tử lên tiếng. Một thời gian, Chu Nguyên xem cái này bức vương ánh mắt nhu hòa không ít. Rất tốt. Lão bản đại khí. Về sau ngươi xảy ra chuyện, chỉ cần anh chàng thực lực đủ, tất bảo kê ngươi. Hoàng tử cảm giác Chu Nguyên ánh mắt có điểm là lạ. Nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nửa ngày về sau, có hoạn quan lại cho tới một phần tay gấu. Chu Nguyên hướng phía hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc chào hỏi một tiếng. Cũng bỏ mặc hai người bọn họ có thể hiểu hay không chính mình ý tứ. Há mồm phun ra một đạo hàn quang. Chớp mắt thời gian, tay gấu chia 5 x 7, hóa thành một hạt lại một hạt. Chu Nguyên cũng không có khách khí. Trong mắt hắn, những này đều là điểm tích lũy. Một hạt lại một hạt nuốt vào trong bụng. Dạng này tình huống không thích hợp treo máy trạng thái. Dứt khoát tự mình vận chuyển quy nguyên luyện khí quyết bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Điểm tích lũy 1. Điểm tích lũy 1. Điểm tích lũy 1. Điểm tích lũy gia tăng đến ít. Nhưng cũng may số lượng có thể nhìn. Nhìn xem dứt khoát đem đầu cá vùi vào thịt đống bên trong Chu Nguyên, hoàng tử bỗng nhiên nói, nửa bước kết đan yêu thú trong máu thịt lưu lại linh lực không trở ngại chút nào luyện hóa, xem ra Bạch Lao tiền bối tôn nữ dạy nó không tệ tâm pháp. Con cá này có rất nhiều thần kỳ địa phương, ta nhìn nó tâm pháp tu luyện tựa hồ là Bạch Lao tiền bối chuyên môn vì hắn tôn nữ sáng tác nó có thể tu luyện nhân loại tâm pháp tu luyện, vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền đầy đủ kinh người. Lý Thúc Thúc nói. Hoàng tử đối Chu Nguyên càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu như nó không phải Bạch lão tiền bối tôn nữ đồ đệ, ta chỉ sợ đều muốn động tâm mang đi nó. Hoàng tử nói, thần kỳ như vậy hư vô linh ngư, hảo hảo bồi dưỡng một cái nói không chừng có kinh hỉ. Đáng tiếc, hắn là không có cơ hội. Điện hạ, nghe đồn hư vô linh ngư có phần phân biệt thiên địa linh khí nồng đậm chi địa năng lực, nhóm chúng ta tại cái này thập vạn đại sơn chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không có cái gì đầu mối, không bằng ngày mai thỉnh cái này cá nhỏ hỗ trợ như thế nào. Lý Thúc Thúc nhìn xem Chu Nguyên, trầm tư sau một lát nhìn về phía hoàng tử. Chương 35, 0035 hai vị lão bản. Hoàng tử hơi trầm tư. Sau đó ánh mắt vẫn là rơi vào Chu Nguyên trên thân. Có thể nhìn ra Chu Nguyên linh trí cực cao. Đã như vậy, có cần giúp một tay hay không vẫn là xem Chu Nguyên ý tứ. Đưa tiền sao? Không cần tiền, nhiều đúng tay gấu các loại là được. Chu Nguyên cùng hoàng tử nhìn nhau. Trong lòng rất gấp. Đã đều là hỗ trợ, kia yếu điểm tiền công không quá phận đi. Hoàng tử không hiểu Chu Nguyên ý tứ. Đã Lý Thúc Thúc nhìn ra một điểm manh mối. Người cái này cá nhỏ. Nhìn ra Chu Nguyên ý tứ về sau, Lý Thúc Thúc dở khóc dở cười. Cái này cá nhỏ lại còn muốn chỗ tốt. Bất quá, hoàng tử điện hạ tài đại khí thô, cho điểm chỗ tốt cũng không sao. Tiên sinh, nó là ý gì? Hoàng tử có chút mê hoặc. Điện hạ, cái này cá nhỏ tại muốn chỗ tốt đâu? Lý Thúc Thúc hồi đáp. Hoàng tử trầm mặc gật gật đầu. Nếu là xin nó hỗ trợ, cho nhiều thù lao cũng là chuyện đương nhiên, không biết nó muốn cái gì. Lý Thúc Thúc nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc nhìn nhau. Chu Nguyên, cho thêm điểm thịt gấu được không? Lý Thúc Thúc, ngươi nói gì thế? Chu Nguyên, ý tứ của ta đó là, cho thêm điểm thịt gấu được hay không? Một bên dùng nhãn thần trao đổi, Chu Nguyên còn một bên dùng vây ngực vô vỗ trên bàn tay gấu thịt. Lý Thúc Thúc nhìn thoáng qua liền hiểu được. Lý Thúc Thúc, hoàng tử điện hạ tài đại khí thô, không cần nhiều điểm. Chu Nguyên, cái này mẹ nó cũng được. Lý Thúc Thúc, kia tất nhiên có thể. Chu Nguyên, tốt Thúc Thúc. Nhờ vào ngươi. Lý Thúc Thúc quay đầu hướng hoàng tử nói, điện hạ, cái này cá nhỏ rất thích ăn thịt gấu, không bằng liền đem còn lại thịt gấu cũng đưa nó như thế nào. Chu Nguyên kinh hỉ cực kỳ. Bất quá ngoài mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn xem Lý Thúc Thúc biểu diễn. Hoàng tử nghe vậy vung tay lên. Bất quá là có chút ít thịt gấu, đều đưa cho nó làm thù lao. Lão bản rộng lượng. Chu Nguyên con mắt đều muốn sáng lên. Kia là phổ thông thịt gấu sao? Kia mẹ nó là điểm tích lũy. Đều là điểm tích lũy A. Chu Nguyên kích động đến đều có chút run rẩy. Lý Thúc Thúc còn có chút không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy hoàng tử tài đại khí thô, chỉ cần điểm thịt gấu sao có thể đi. Cái này cá nhỏ là Nhiễm Nhiễm đồ nhi ngoan, Nhiễm Nhiễm gọi mình một tiếng Thúc Thúc, vậy cái này cá nhỏ hẳn là tự mình cá. Được nhiều nưu điểm chỗ tốt. Điện hạ, linh khí nồng đậm chi địa thường kèm thêm linh dược đản sinh, có lẽ đối điện hạ ngày sau phá cảnh có chỗ trợ giúp, kể từ đó cái này cá nhỏ có công lớn A. Lý Thúc Thúc nghiêm mặt nói. Hoàng tử minh bạch Lý Thúc Thúc ý tứ. Thập vạn đại sơn linh khí nồng đậm chi địa có nhiều lắm. Vạn nhất vừa vặn tìm cái kia địa phương không phải Thiết Vũ Ưng chỗ đây này. Đến thời điểm tìm được linh dược, cũng coi là một phần thu hoạch. Nghĩ nghĩ, hoàng tử trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, đã như vậy, thưởng nó một khỏa tẩy tùy đan. Đa tạ điện hạ. Lý Thúc Thúc mặt đều muốn cười nát. Chu Nguyên ở một bên nghe rất nghi hoặc. Tẩy tùy đan. Đối với người thường mà nói giống như chân quý cực kỳ. Nhưng mình cũng khí hải cảnh, còn cần loại này đan dược a. Chu Nguyên không minh bạch. Nhưng xem Lý Thúc Thúc giống như rất cao hứng bộ dáng, đoán chừng cũng là tốt đồ vật. Mà lại, đan dược ăn hết về sau, hẳn là cũng có thể luyện hóa thành điểm tích lũy a. Cá nhỏ, còn không mau tạ ơn điện hạ. Cái này tẩy tùy đan có thể tẩy trong cơ thể ngươi tạp chất, lại thêm trong cơ thể ngươi linh lực ngày đêm cọ rửa huyết nục, ngưng luyện vô cấu chi thể dễ như trở bàn tay. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Nguyên nghe xong, cảm giác vẫn rất trọng yếu. Lúc này mặt hướng hoàng tử, nửa người trên dưới lưu động một cái, làm ra giống như là gật đầu động tác. Ngược lại là thú vị rất, ngày mai liền nhờ ngươi. Hoàng tử trên mặt cười nhạt. Ban đêm, hoàng tử đúng hẹn nhường đám hoạn quan đem còn lại thịt gấu cũng cho Chu Nguyên. Một đêm, Chu Nguyên bể bộn nhiều việc. Nhưng hắn có hơi thất vọng. Hắn tiêu hóa năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng thịt gấu thực tế nhiều lắm. Một đêm cũng chỉ bất quá ăn một phần mười. Cũng may Lý Thúc Thúc giúp hắn đem còn lại thịt gấu cho thu lại, bằng không Chu Nguyên thật phát sầu. Hôm sau, sáng sớm, hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc bọn người là người thể diện. Đơn giản rửa mặt một phen. Lý Thúc Thúc chào hỏi Chu Nguyên một tiếng. Sau đó, hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc trên thân bộc phát cường đại khí tức, phóng lên tận trời. Ngoa tạo, các ngươi còn có thể bay. Chu Nguyên có chút mộng thần. lấy lại tinh thần về sau tranh thủ thời gian bay phóng lên trời. Hai vị lão bản chờ ta một chút. Cao trăm dặm không bên trên. Cách xa mặt đất thực sự quá xa. Chu Nguyên thậm chí cũng xem không rõ đất ai. Cự ly quá xa, tu vi không đủ, lại thêm cái thế giới này cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Hắn trong tầm mắt có dũng khí phía dưới có sương mù tràn ngập cảm giác, nhìn không rõ. Nhưng Chu Nguyên nghi ngờ là, hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc tất nhiên sẽ bay, vì cái gì không bay qua tìm Thiết Vũ Ưng đâu. Suy nghĩ một lát không có kết quả, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Cá nhỏ, nhanh phân biệt, nơi nào linh khí rất nồng đậm, dày đặc nhất tại địa phương có khả năng nhất là Thiết Vũ Ưng hang ổ chỗ. Lý Thúc Thúc Thúc giục nói. Được rồi. Chu Nguyên lúc này mở ra linh khí cảm ứng. Một thời gian, phía dưới mặc dù như sương mù tràn ngập, Chu Nguyên vẫn có thể miễn cưỡng phân rõ cái gì địa phương linh khí tương đối nồng đậm. Vừa vặn, hắn cũng nghiêm túc ghi lại những này địa phương, chờ về sau, những này địa phương hắn phải được thường vào xem. Rất nhanh, Chu Nguyên khóa chặt ba cái mục tiêu, quay đầu hướng phía Lý Thúc Thúc cùng hoàng tử gật đầu. Người chỉ phương hướng. Nửa ngày. Mục tiêu thứ nhất chỗ. Nơi này là một mảnh hồ nước. Tại dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng. Chu Nguyên lơ lửng ở giữa không trung không dám xuống dưới. Trực giác nói cho hắn biết, hồ này phi thường hung hiểm. Không có phát hiện Thiết Vũ Ưng thân ảnh, bất quá dưới hồ này ngược lại là có cái đại yêu. Lý Thúc Thúc nhìn chung quanh một vòng về sau, nhìn xem hồ nước nhíu nhíu mày. Đổi mục tiêu đi, phía dưới này yêu thú không đơn giản, tùy tiện khai chiến dễ dàng bị kéo ở, đến thời điểm hấp dẫn quá nhiều lực chú ý sẽ không hay. Hoàng tử cũng là nhíu chặt lông mày. Chu Nguyên nghe nói như thế, lại cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Cái thứ hai địa phương là một tòa núi lớn. Trên đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng. Một gốc tuyết liên tại sườn đồi trên sinh trưởng, mặc dù không có vầng sáng bao phủ, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn một chút đã cảm thấy cái này tuyết liên 10 điểm bất phàm. Phu cận không có tìm được Thiết Vũ Ưng bóng dáng. Hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc đã coi trọng cái này gốc tuyết liên. Điện hạ giữ lại linh lực đi, nơi này yêu thú, ta đến xử lý là được. Lý Thúc Thúc cười nói. Hoàng tử khẽ vươn cằm. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn nghĩ biết rõ cái này Lý Thúc Thúc thực lực. Lý Thúc Thúc đưa tay hướng phía đỉnh núi quay một trường. Giữa không trung, Chu Nguyên nhìn thấy một cái đại thủ ngưng tụ, mang theo khí thế kinh khủng đập vào trên ngọn núi. Oeng! Đỉnh núi vỡ nát. Đông tuyết phiêu tán, thẳng tiếp dẫn lên tuyết lở. Ta dựa vào, liền không sợ làm bị thương tuyết liên sao? Chu Nguyên hai mắt trừng lớn. Đoạt linh dược cũng không phải như thế cấp a. Giống. Bay múa đầy trời bông tuyết bên trong, một cái toàn thân bao trùm bằng giáp, toàn thân hiện lam, giống như long giống như mãng yêu thú từ đó bay ra. Thu ta một trưởng không chết cũng không tệ. Lý Thúc Thúc có chút nhíu mày. Cuối cùng lại là một trưởng. Gọn gàng mà linh hoạt. Một trưởng cái dưới, cái kia yêu thú bị đập xuống đến đại địa bên trên. Quanh một tiếng ném ra một cái hố to, không biết sinh tử. Lộc cộc. Chu Nguyên nuốt ngụm nước bọt. Hai trưởng liền chụp chết một cái đại yêu. Chuyện này đối với Chu Nguyên tới nói có chút mở rộng tầm mắt. Mẹ nó, về sau ta cũng muốn trở nên ngưu như vậy, không, phải biến đổi đến mức so Lý Thúc Thúc hơn châu, tốt nhất từng ngụm nước liền cho nhà tử đối thủ cái chủng loại kia. Chu Nguyên hít sâu. Lý Thúc Thúc lại động. Đưa tay một chiêu. Một chiêu này cùng Bạch lão đầu cầm nã Chu Nguyên có chút tương tự. Vẹn vẹn vây vây tay, một gốc hoàn hảo không chút tổn hại tuyết liên đã rơi vào trong bàn tay. Đồng thời, cái kia đại yêu thi thể cũng bị Lý Thúc Thúc thu vào. Điện hạ. Lý Thúc Thúc đem tuyết liên đưa cho hoàng tử. Hoàng tử cũng không khách khí, trực tiếp thu vào, sau đó nói, nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực đi, kế tiếp địa phương, đoán chừng chính là Thiết Vũ Ưng chỗ. Ừm. Lý Thúc Thúc gật đầu đáp ứng. Thiết Vũ Ưng cũng không có dễ đối phó như vậy. Chương 36, 0036 ngươi sau này sẽ là chú mộ huynh đệ sinh tử. Hoàng tử cho Lý Thúc Thúc một khỏa đan dược. Nhìn bộ dáng còn không tệ. Nghe mùi thuốc, Chu Nguyên cũng cảm giác tinh thần nhiều. Ăn vào đan dược về sau, Lý Thúc Thúc ngồi xếp bằng một nhỏ một lát, tinh thần phân chấn. Xem ra kia hai trưởng là Lý Thúc Thúc tuyệt chiêu A, hai trưởng ra liền hư. Cái này đan dược là tốt đồ vật A, một khỏa xuống dưới toàn bộ tốt. Chu Nguyên âm thầm nghĩ đến. Tiếp lấy. Hắn lại dẫn đường, tiến về cái cuối cùng nơi. Cái cuối cùng nơi là nhất có hy vọng địa phương. Nếu như nơi đó đều không phải là, Chu Nguyên cũng tìm không thấy có cái gì biện pháp. Một lát. Còn chưa tới địa phương. Chu Nguyên phát hiện cái này một mảnh khu vực 10 điểm yên tĩnh. Cùng cái khác địa phương ngẫu nhiên vang lên tiếng thú gạo không đồng dạng. Nơi này an tĩnh phảng phất là một mảnh tử địa. Mà lại, còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp, nhường Chu Nguyên cảm giác toàn thân khó. Hẳn là Thiết Vũ Ưng chỗ địa phương, loại này yêu thú tại nghỉ lại thời điểm ưa thích yên tĩnh. Lý Thúc Thúc có chút kinh hỉ. Hoàng tử tâm tình cũng không tệ. Tay trái vươn ra, trong tay xuất hiện một tấm hỏa hồng đại cung. Tay phải ở trong xuất hiện ba chi toàn thân đỏ chót phảng phất mới vừa trải qua liệt hỏa rèn luyện qua mũi tên. Ta đã cảm giác được nó. Lý Thúc Thúc vừa dứt lời, phía trước nói ít 20 dặm có hơn, một tiếng to rõ thanh âm truyền đến. Lệ. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi thích chặt. Quả nhiên. Là hắn lần trước nhìn thấy cái kia phi cẩm. Thân hình không gì sánh được to lớn, so sánh chỉ có một thước ra mặt Chu Nguyên tới nói đơn giản chính là che khuất bầu trời. Giữa trưa ấm áp dưới ánh mặt trời. Cái này thiết vũ ứng trên người lông vũ hiện ra kim loại quan mang. Sắc bén hai mắt nhìn chòng chọc vào hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc. Cùng một thời gian, Chu Nguyên cảm giác trên thân chấm xuống, phảng phất đè ép một tảng đá lớn, trái tim đều rất giống bị đè lại. Yêu khí uy áp, 10 điểm kinh khủng. Chờ một lát ngươi thông minh cơ linh một chút, miễn cho chiến đấu dư ba làm bị thương ngươi. Lý Thúc Thúc nói nhỏ một tiếng. Chu Nguyên liền vội vàng gật đầu. Hắn cũng không muốn chết tại chiến đấu trong dư âm. Nhân loại. Đột nhiên, trên bầu trời nhìn chằm chằm hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc thiết vũ ưng mở miệng. Miệng nói tiếng người. Nhập ta lãnh địa, ý muốn như thế nào? Thiết vũ ưng thanh âm rất có lực xuyên thấu. Thanh âm này cho Chu Nguyên một loại giống như cương châm trực tiếp cắm vào trong đầu đồng dạng. Rất bá đạo. Miệng nói tiếng người, ta cũng nghĩ học cái này. Chu Nguyên tốt hâm mộ. Nếu như mình có thể miệng nói tiếng người, trở về tìm Nhiệm Nhiễm Chan học kỹ năng thời điểm liền dễ dàng hơn. Cho ngươi mượn thi thể dùng một lát. Hoàng tử cười to mở miệng. Phi thường bá khí. Dương cung cài tên, ba mũi tên tề phát. Ẩm. Ba mũi tên bắn ra, thành phẩm hình chữ tản ra, hóa làm ba đạo hỏa hồng lưu quang hướng phía Thiết Vũ Ưng mà đi. Tốc độ cực nhanh, đồng thời trực tiếp phong tỏa Thiết Vũ Ưng tránh né phương hướng. Rõng rạc. Thiết Vũ Ưng quát to một tiếng. Hồng quang tử trên người nó sáng lên, tạo thành một tầng rưỡi trong suốt vòng bảo hộ. Đinh. Mũi tên thứ nhất bị trực tiếp bắn ra. Mũi tên thứ hai nhường vòng bảo hộ phá vỡ nửa điểm khe hở. Mũi tên thứ ba trực tiếp đem vòng bảo hộ đánh tan. Liên thực lực như vậy, cũng dám hướng ta khiêu khích. Thiết Vũ Ưng coi nhẹ cười cười. Hai cánh chấn động, như là tàn ảnh đồng dạng tiếp cận. Nó kia đen như mực, ngay cả tia sáng cũng không gãy bắn trên lợi chảo bao quanh cường đại linh lực. Thật giống như vồ thỏ đồng dạng hướng phía hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc đánh tới. Hừ. Lý Thúc Thúc hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chính là một trường. Hoàng tử không nhanh không chậm. Trên tay xuất hiện một mũi tên. Chu Nguyên sớm chạy xa. Nhưng hắn vẫn là chú ý tới, hoàng tử lần này cầm trên tay mũi tên giống như có chút không đồng dạng. Vâng! Thiết Vũ Ưng ngạnh hám Lý Thúc Thúc một trường. Cánh chấn động kịch liệt, vững chắc thân hình. Thiết Vũ Ưng mặc dù không có thụ thương, nhưng phi hành tư thái lại nhận lấy có chút ít ảnh hưởng. Giận tím mặt. Mà cái này thời điểm, một đạo vang vọng thiên địa tiếng xé gió truyền đến. Thiết Vũ Ưng quá sợ hãi. Yêu khí tràn ngập. Điều động linh lực đống nhiên quả cánh. Phúc. Nó vẫn là chậm. Mũi tên đánh xuyên cánh, xuyên thủng xương cốt. Mũi tên dư uy không giảm, rơi xuống vài dặm bên ngoài. Có thể thấy được hoàng tử một tiễn này uy lực. Ngưu bức. Chu Nguyên ở phía xa, trong lòng hô to 666. Nhìn xem hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc cùng Thiết Vũ Ưng tiếp tục chiến đấu, mở rộng tầm mắt. Hắn cảm giác hai người một yêu phát ra khí thế khí tức đều là không sai biệt lắm. Nói cách khác. Cảnh giới của bọn hắn hẳn là ở vào ngang nhau trình độ. Thiết Vũ Ưng lực chiến hai người, có thể nói phi thường châu bỏ phê. Phải biết, hoàng tử bối cảnh thâm hậu, khẳng định học được không ít lợi hại thủ đoạn. Đại cung cùng mũi tên không có gì bất ngờ xảy ra đều là pháp bảo cấp bậc. Lý Thúc Thúc thực lực hắn cũng nhìn thấy, tuyệt đối không tính yếu. Cùng hai người bọn họ đánh còn không rơi vào thế hạ phong, Thiết Vũ Ưng là thật như bức. Chí ít Chu Nguyên là chịu phục vô cùng. Đồng thời Chu Nguyên cũng phát hiện cái vấn đề. Thở hồng hộc Lý Thúc Thúc giống như có chút đang sợ cá ý tứ. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Lý Thúc Thúc lười biếng A. Chu Nguyên híp mắt quan sát đến. Nửa khắc đồng hồ về sau. Song chảo nan địch bốn tay. Huống chi Thiết Vũ Ưng đã khó mà chịu đựng trên cánh thống khổ. Rất nhanh liền lạc bại, bị hoàng tử một tiễn xuyên thấu lồng ngực. Như là sắt thép đồng dạng lông vũ cũng bị mũi tên xuyên thấu. Thực nên cho. Hoàng tử dùng chính là pháp bảo. Chu Nguyên động cái ý niệm. Muốn hay không đem hoàng tử dùng hết mũi tên kiếm về, chờ về sau có tương quan kỹ thuật về sau dùng để luyện chế pháp bảo. Mặc dù bản thân hắn có tam giai hạ phẩm phi kiếm, nhưng pháp bảo cái đồ chơi này hắn cũng chê ít. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Vẫn là đừng ném người kia. Rất nhanh. Hoàng tử thu hồi Thiết Vũ Ưng thi thể. Nụ cười trên mặt ức chế không nổi. Điện hạ, nơi đây không nên ở lâu, nhóm chúng ta mau chóng rời đi thật tốt. Lý Thúc Thúc cười nói. Đi thôi. Hoàng tử vui vẻ bằng lòng. Lý Thúc Thúc nhìn xem bơi tới Chu Nguyên. Phát hiện Chu Nguyên không bị tổn thương về sau cười nói, ngươi cái này cá nhỏ coi như thông minh, nhìn thấy nguy hiểm muốn tới liền chạy. Chu Nguyên trong lòng cười hì hì rồi lại cười. Đưa cho Lý Thúc Thúc một cái nhãn thần, kia nhãn thần ngay tại biểu đạt, mạng nhỏ trọng yếu. Đi thôi, nơi này không an toàn, chiến đấu khí tức phát tán ra, dễ dàng hấp dẫn cái khác đại yêu. Nói, Chu Nguyên đi theo Lý Thúc Thúc, cùng hoàng tử cùng một chỗ trở về. Về tới tối hôm qua nhỏ trong doanh địa. Hoàng tử đối Chu Nguyên nói, cá nhỏ, lần này ngươi lập công lớn, thưởng ngươi một khỏa tẩy tùy đan. Hoàng tử trong tay xuất hiện một cái ngọc chất bình nhỏ, đưa cho Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc sau khi nhận lấy, mở ra bình nhỏ, đổ ra một khỏa giống mạch lệ làm đồng dạng đan dược. Đến, cái này thế nhưng là tốt đồ vật. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm. Thật sao? Nếu có mặt, Chu Nguyên mặt đều muốn cười nát. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cười cười. Hoàng tử lão bản rộng lượng. Chu Nguyên nhìn xem hoàng tử ánh mắt, 10 điểm tán đồng. Cái này khiến hoàng tử trong lòng có dũng khí cảm giác là lạ. Liên phảng phất, thân phận của song phương đã thay đổi, Chu Nguyên mới là hoàng tử, hắn mới là người làm công đồng dạng. Chu Nguyên nuốt vào tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan nhập thể về sau. Chu Nguyên vận chuyển quy nguyên luyện khí quyết bắt đầu luyện hóa. Điểm tích lũy 20. Điểm tích lũy 20. Liên tiếp điểm tích lũy nhắc nhở. Một khỏa tẩy tùy đan, 2000 điểm tích lũy. Máu kiếm lời A. A. Không có hiệu quả. Lý Thúc Thúc khẽ nhíu mày. Hoàng tử trầm ngâm một lát, nói, dù sao cũng là cực kỳ hiếm có hư vô linh ngư, nhân loại sử dụng đan dược đối với nó tới nói có lẽ chính là vô hiệu, nếu nói như vậy, tặng nó một khỏa trung phẩm không gian giới chỉ đi. Ngoa tào. Mới từ máu kiếm lời tâm tình ở trong khôi phục như cũ Chu Nguyên lập tức sửng sốt. Hắn nhìn về phía hoàng tử ánh mắt càng thêm nhận đồng. Quá hào phóng. Đã như vậy, người sau này sẽ là Chu Mỗ huynh đệ sinh tử. Chương 37, 0037 ra ra người có bệnh. Lý Thúc Thúc nhìn xem Chu Nguyên. Kia ánh mắt nhường Chu Nguyên cảm giác có chút kỳ quái. Giống như đang đánh giá tự mình toàn thân trên dưới. Điện hạ, không gian giới chỉ hẳn là mang tại cá nhỏ cái nào vị trí? Lý Thúc Thúc hỏi. Hoàng tử bỗng nhiên sững sờ. Ánh mắt xuống trên người Chu Nguyên. Đột nhiên phát giác tự mình vừa mới quyết định có chút qua loa. Mang tại cái gì địa phương ta đều có thể tiếp nhận a. Coi như cho ta quấn trên đầu ta cũng vui vẻ. Chu Nguyên tranh thủ thời gian dùng nhãn thần ám chỉ một cái Lý Thúc Thúc. Không gian giới chỉ a, tốt đồ vật a. Về sau không tiện mang theo đồ vật toàn bộ ném trong không gian giới chỉ, bao nhiêu thuận tiện a. Lý Thúc Thúc chú ý tới lo lắng Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Người cái này cá nhỏ, nếu là không gian giới chỉ ảnh hưởng đến bản thân ngươi làm sao bây giờ? Phải biết ngươi thế nhưng là một con cá, không gian giới chỉ mang ở trên thân thể ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chiến đấu. Hơn nữa còn ảnh hưởng hình tượng của ngươi a. Lý Thúc Thúc tận tình khuyên bảo. Hình tượng? Đó là đồ chơi gì? Chu Nguyên không cần thiết. Nếu như mình còn tưởng là cái người, kia tất nhiên cân nhắc có đẹp trai hay không vấn đề này. Nhưng bây giờ, có cái gì tốt cân nhắc? Chẳng lẽ đẹp trai liền có thể hấp dẫn xinh đẹp mẹ cá sao? Vân vân. Nói trở lại, cá điểm không phân thư hùng tới. Chu Nguyên lâm vào trầm tư. Ta cho rằng liền vây cá ưỡn lên tốt, thiên sinh nghĩ sao? Hoàng tử lên tiếng hỏi. Lý Thúc Thúc suy tư một cái gật đầu bằng lòng. Sau đó, hoàng tử rôi xuất thủ, trong lòng bàn tay ở trong xuất hiện một cái tạo hình giống vòng tròn đồng dạng chiếc nhẫn màu bạc. Cá nhỏ, điện hạ tự mình cho ngươi đeo giới chỉ, đứng đắn một chút. Lý Thúc Thúc nhắc nhở. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc. Lời này là nghiêm túc sao? Làm sao nghe có dũng khí giống như là hoàng tử tại cùng lao tử cầu hôn đồng dạng. Bất quá Chu Nguyên không quan tâm những chi tiết này. Cái này thời điểm. Vòng tròn đồng dạng không gian giới chỉ mở rộng. Sau đó dán Chu Nguyên vây ngực phía dưới, lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Dạng này có thể cam đoan sẽ không chóc ra. Mang tốt không gian giới chỉ, Chu Nguyên liền có một loại bả vai giống như bị bóp chặt cảm giác, cũng không phải rất căng. Nhất thời nửa một lát khả năng có chút không quen. Nhưng Chu Nguyên vẫn là cao hứng phi thường. Còn không cảm tạ điện hạ. Nghe được Lý Thúc Thúc, Chu Nguyên hướng phía hoàng tử gật gật đầu. Hảo huynh đệ, Chu Mô rất tán thành ngươi. Lý Thúc Thúc khỏe miệng hơi rút ra. Hoàng tử ngược lại là không có cảm giác cái gì không ổn. Chủ yếu là hắn lý giải không được Chu Nguyên ý tứ. Tốt, sự tình cũng đã làm xong, tiên sinh theo ta cùng đi hoàng đô, vẫn là lưu tại Thanh Hà Trấn. Hoàng tử nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc cười cười nói, liền không theo điện hạ đi hoàng đô, Thanh Hà Trấn còn có không ít sự tình không có xong xuôi đâu. Được. Hoàng tử gật đầu. Lại bàn giao vài câu, mang theo đám hoạn quan cùng một chỗ ly khai. Các loại bọn hắn đi xa về sau, Lý Thúc Thúc mới nhìn lấy Chu Nguyên cười nói, ngươi cái này cá nhỏ còn tại hưng phấn đâu. Không phải liền là một cái trung phẩm không gian giới chỉ a? Đến mức đó sao? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn xem nó. Lý Thúc Thúc có thể cảm giác được Chu Nguyên có chút cười đùa tí tửng. Một người một cái nhìn nhau, bầu không khí vi diệu. Chu Nguyên, cái này đợt đến cảm tạ Lý Thúc Thúc a. Lý Thúc Thúc, việc rất nhỏ. Chu Nguyên, này làm sao có thể là việc nhỏ, cái này thế nhưng là đại sự. Không gian giới chỉ với ta mà nói quá trọng yếu. Lý Thúc Thúc, không về phần, ta còn muốn cho ngươi nhiều mưu điểm chỗ tốt đâu. Chu Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng, ta nguyện xưng ngươi là đệ nhất thế giới tốt Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc, biết rõ liền tốt, hoàng tử điện hạ tài đại khí thô, hẳn là yếu điểm liền nhiều yếu điểm. Chu Nguyên chịu phục. Hắn cảm giác Lý Thúc Thúc ở phương diện này rất có tạo nghệ bộ dạng. Xem tình huống đoán chừng làm cũng không chỉ một lần hai lần. Đột nhiên nhớ tới Lý Thúc Thúc tại thu dọn Thiết Vũ Ưng thời điểm giống như có chút mò cá. Chu Nguyên nguyên bản còn muốn hỏi hỏi cái gì tình huống, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thôi được rồi. Đúng rồi, không gian giới chỉ ngươi không biết rõ dùng như thế nào a? Lý Thúc Thúc dạy Chu Nguyên một lát. Sau đó, còn lại thịt gấu cũng bị Lý Thúc Thúc dùng linh lực nâng ở giữa không trung. Chính ngươi thu đi. Được rồi. Chu Nguyên điều động linh lực thôi động không gian giới chỉ. Tinh thần tập trung vào thịt gấu bên trên. Bá. Sau một khắc, thịt gấu đã biến mất, bị cất vào không gian giới chỉ bên trong. Cá nhỏ, ngươi cùng ta trở về, vẫn là tiếp tục trong núi. Lý Thúc Thúc hỏi. Hồi đi đâu a? Thanh Hà Trấn. Chu Nguyên nhìn xem hắn. Lý Thúc Thúc cười cười, vừa vặn đi bái kiến một cái bạch lao tiền bối. Đi. Chu Nguyên gật đầu đáp ứng. Đi theo Lý Thúc Thúc lăn lộn rất tốt. Chủ yếu là Lý Thúc Thúc có thể hiểu được hắn ý tứ, cái này rất tuyệt. Trên đường đi, Du Sơn Ngoạn Thủy. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc tâm tình cũng đẹp đến mức vô cùng. Lần này trở về, Chu Nguyên không có đụng phải Bạch Lao Đầu. Đoán chừng là đến khách nhân, Bạch Lao Đầu cũng không tiện đến ngăn chính mình. Chu Nguyên cảm giác tự mình nghĩ rất ngon có đạo lý. Ta gấp đi trước nào. Chu Nguyên dùng nhãn thần ra hiệu một cái Lý Thúc Thúc. Sau đó cùng cửa ra vào nghiêm túc đọc sách Nhiệm Nhiệm Chan lên tiếng chào, lại chạy vào trong ao sen. Hắn muốn kiểm kê chính một cái chuyến này thu hoạch. Lý Thúc Thúc. Bạch Nhiệm Nhiệm cùng Lý Thúc Thúc chào hỏi. Nhiệm Nhiệm đang đi học đâu? Thế nào, học được bao nhiêu? Lý Thúc Thúc nụ cười nồng đậm. Không có học bao nhiêu đâu, các loại ăn cơm chiều thời điểm có thể hỏi một chút ra ra. Bạch Nhiệm Nhiệm niết miệng. Lý Thúc Thúc cười nhạt nói, cố lên. Ừm đây này. Bạch Nhiệm Nhiệm tràn đầy nhiệt tình. Lý Thúc Thúc sửa sang lại một cái ăn mặc, hướng phía trong phòng chắp tay thi lễ. Bạch Lao trước. Tiến đến. Lý Thúc Thúc tranh thủ thời gian đi vào. Trong phòng. Bạch Lao đầu nhìn xem Lý Thúc Thúc, đau lòng nhức óc, thở dài. Lý Thúc Thúc giật mình kêu lên. Ngươi có thể biết rõ, con cá kia hư hư thực thực thượng cổ đại yêu chuyển thế. Bạch Lao đầu hỏi. Lý Thúc Thúc hơi sững sờ. Không thể a. Vạn bối nhìn xem không quá giống a. Lý Thúc Thúc có chút buồn bực. Ngu xuẩn. Như đổi vị suy nghĩ, tại Lao Phu dưới mí mắt, ngươi nên như thế nào sinh tồn. Bạch Lao đầu tức giận nói. Lời này trực tiếp cho Lý Thúc Thúc cảm động. Nghĩ nghĩ Bạch Lao tiền bối nói lời, nghĩ như vậy còn giống như thật có chút vấn đề. Có thể thông qua hắn cùng cá nhỏ giao lưu đến xem, thật không giống a. Lý Thúc Thúc suy nghĩ một lát, thần sắc ngưng trọng nói, Bạch Lao ý của tiền bối là. Ừm. Lao Phu lo lắng Nhiệm Nhiệm. Bạch Lao đầu không gì sánh được nghiêm túc. Lời này vừa ra, Lý Thúc Thúc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đã hiểu. Hết thảy đều hiểu. Chỉ cần dính đến Nhiệm Nhiệm, Bạch Lao tiền bối xem ai cũng cảm giác có vấn đề. Lý Thúc Thúc cảm giác đây là bệnh, cần phải trị. Nhưng hắn lại không dám ở trước mặt cùng Bạch Lao đầu nói. Nghĩ nghĩ, chuyện này đoán chừng vẫn là phải do Nhiệm Nhiệm đến xử lý. Ngươi nghĩ Nhiệm Nhiệm làm cái gì đây? Bạch Lao đầu ánh mắt ngưng tụ. Bạch Lao tiền bối, này làm sao còn mang nhìn trộm người khác nội tâm ý nghĩ? Lý Thúc Thúc ủy khuất bĩu môi. Bạch Lao đầu sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, Lao Phu, liền Nhiệm Nhiệm một cái cháu gái. Lý Thúc Thúc không có trả lời. Được rồi, trông cậy vào không lên ngươi, xéo đi nhanh lên. Bạch Lao đầu tức giận phất phất tay. Vậy vãn bối liền cáo tử. Lý Thúc Thúc chắp tay thi lễ. Ra cửa về sau. Đi không bao xa, Lý Thúc Thúc hướng phía Bạch Nhiệm Nhiệm vẫy vây tay. Bạch Nhiệm Nhiệm cộc cộc cộc chạy tới. Lý Thúc Thúc, làm sao rồi? Lý Thúc Thúc sắc mặt ngưng trọng mà nói, Nhiệm Nhiệm a, ra ra ngươi có bệnh. Cút nhanh lên. Bạch Lao đầu đằng đằng sát khí theo trong phòng đi tới. Lý Thúc Thúc chạy như bay, trực tiếp trượt đến không còn hình bóng. Bạch Nhiệm Nhiệm, o, o. Chương 38, 0038 thực lực tăng lên rồi. Trong ao sen, Chu Nguyên thầm than. Lý Thúc Thúc, thật dũng sĩ a. dám tại Nhiễm Nhiễm Chan trước mặt nói Bạch lão đầu có bệnh. Cái này phải nhường Bạch lão đầu tại chỗ tức điên. Theo Chu Nguyên, đây quả thực là tìm đường chết hành vi. Nhưng ngươi khoan hay nói. Cẩn thận suy nghĩ một cái, Chu Nguyên cảm giác Bạch lão đầu nói không chừng thật có bệnh. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên yên lặng lặn xuống nước. Ta cái gì cũng không biết rõ. Ta tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Ra ra. Lý Thúc Thúc nói đều là thật sao? Bạch Nhiễm Nhiễm mở to hai mắt, có chút lo lắng nhìn xem ra ra. Bạch lão đầu lắc đầu, Nhiễm Nhiễm ngươi xem ra ra giống như là có bệnh bộ dáng sao? Nô. Bạch Nhiễm Nhiễm bắt đầu nghiêm túc quan sát Bạch lão đầu. Vấn đề này, nàng nhất thời nửa một lát cũng đáp không lên đây. Nhìn xem tự mình tôn nữ chính nghiêm túc quan sát bộ dáng, Bạch lão đầu hảo tâm đau nhức. Họ Lý vậy mà nói với Nhiễm Nhiễm hắn có bệnh. Tâm hắn đáng chết ta. Bạch lão đầu hiện tại khó chịu một nhóm. Ra ra, ta không nhìn ra được, nếu không nhóm chúng ta đi trên trấn xem bệnh đi. Bạch Nhiễm Nhiễm nói. Nàng cảm giác ra ra giống như có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào còn nói không lên đây. Không có biện pháp, chỉ có thể mang ra ra đi xem thầy thuốc. Nhiễm Nhiễm A, ngươi phải tin tưởng ra ra, ra ra là không có vấn đề. Bạch lão đầu phất phất tay. Ừm A, nếu như ra ra bệnh tình chuyển biến xấu, nhất định phải nói ra A, không nên giấu ở trong lòng. Bạch Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. Càng nghĩ càng khó chịu. Vô duyên vô cớ, trên trán có thêm một cái có bệnh nhãn hiệu. Họ Lý, lần sau gặp mặt, lão phu không phải rút đến ngươi mặt mũi bầm dập. Lão phu thể. Thanh Hà Trấn. Lý Thúc Thúc mới vừa trở lại phủ thượng liền sợ run cả người. Hắc. Bình thường ngược lại là không sao, một khi sự tình cùng Nhiễm Nhiễm bao nhiêu dính dáng, Bạch lão tiền bối tâm nhãn liền nhỏ rồi. Lý Thúc Thúc lắc đầu bật cười. Cá nhỏ a cá nhỏ, tự cầu đa phúc cá ngươi. Lý Thúc Thúc lấy một chút tiền vàng, chạy tới tiêu sái đi. Trong ao sen. Bảng. Chu Nguyên kêu gọi một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô linh ngư. Tu vi, khí hải trung kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Kỹ năng, liễm tức thuật tiểu thành, dưỡng kiếm thuật nhập môn, ngự tự quyết tiểu thành, thiên lôi hóa ảnh nhập môn, phá linh chỉ nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm tam giai hạ phẩm, không gian giới chỉ trung phẩm. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô. Điểm tích lũy, 5660. Tiến hóa điểm, 512. Đánh giá, tỉnh. Cái này một cái, có thể tăng lên đồ vật nhiều lắm. 5600 điểm tích lũy. Khoản tiền lớn. Chớ nói chi là trong không gian giới chỉ còn có thịt gấu. Nếu như đem thịt gấu luyện hóa lời nói, cũng có thể thu hoạch được một bút không nhỏ điểm tích lũy. Thực lực nên tăng lên. Chu Nguyên hiện tại lực lượng 10 phần. Điểm tích lũy nhiều, liền phải tiêu xài bắt đầu mới được. Bất quá Chu Nguyên hiện tại có chút xoắn suýt. Hắn xoắn suýt địa phương ngay tại ở, đến tột cùng là tăng lên cảnh giới, vẫn là tăng lên tự mình nắm giữ thủ đoạn. Nếu như chỉ để thăng cảnh giới, dâng lên chính là thực lực tổng hợp, sức chiến đấu trên phương diện tốc độ tăng độ cũng không lớn. Nếu như tăng lên thủ đoạn, dâng lên liền chỉ là sức chiến đấu. Đại thành hô hấp pháp tạm thời đủ, uy nguyên luyện khí quyết thêm cái điểm đi, đã có thể tăng lên treo máy hiệu suất, cũng có thể tại luyện hóa đồ vật thời điểm càng nhanh chóng hơn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên trực tiếp thêm điểm. Điểm tích lũy 1000. Tâm pháp, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành tâm pháp, quy nguyên luyện khí quyết đại thành. Trong đầu thêm ra cảm ngộ không nhiều miêu tả. Chu Nguyên hít thở sâu mấy lần về sau, ánh mắt lại rơi vào kỹ năng một hạng phía trên. Cho đến trước mắt, hắn cũng chỉ có hai môn công kích phương diện kỹ năng. Một là dưỡng kiếm thuật, phải thêm điểm thời gian ngắn cũng không có biện pháp tăng lên dưỡng kiếm thuật lực sát thương. Dưỡng kiếm thuật thêm điểm chỗ tốt ngay tại ở dưỡng kiếm hiệu suất mà thôi. Phi kiếm là tam giai hạ phẩm miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Chu Nguyên đột nhiên cảm giác tự mình tốt nghèo. Phàm là điểm tích lũy lại thêm một chữ số, hôm nay nói cái gì đều phải lần lượt thêm điểm một lần. Đáng tiếc rất nghèo. Cái này rất cam. Chu Nguyên ánh mắt rơi vào mảnh liệt cá thiết đầu công bên trên, cũng chính là phá linh chỉ. Kỹ năng này có chút một lời khó nói hết. Nhưng không thể coi nhẹ kỹ năng này uy lực. Đồng thời thiên lôi hóa ảnh Chu Nguyên cũng nghĩ tăng lên, dù sao quan hệ đến chạy nhanh không nhanh, có thể hay không bị người đuổi kịp vấn đề. Còn có liễm tức thuật các loại. Thao. Càng nghĩ càng bực bội. Còn lại hơn 4000 linh điểm, cái gì cũng không đủ làm a. Chu Nguyên có chút phát sầu. Còn có thịt gấu có thể lót dạ một chút quy nguyên luyện khí quyết cũng nổi lên, treo máy tốc độ cũng so thường ngày càng nhanh. Trực tiếp quay con thôi. Điểm tích lũy 4000. Kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh nhập môn, phá linh chỉ nhập môn kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh tiểu thành, phá linh chỉ tiểu thành. Hai hạng trực tiếp oán giận đi lên. Là Chu Nguyên trong đầu xuất hiện cảm ngộ thời điểm, hắn đã hiểu. Cái này đợt không lỗ. Phá linh chỉ uy năng, đều nhanh gấp bội. Thôi động một chút linh lực liền có thể so ra mà vượt phi kiếm lực sát thương, bởi vậy có thể thấy được, kiếm buồn phát á. Về phần thiên lôi hóa ảnh. Ừm, về sau anh chàng chạy nhanh hơn, đoạt liền đi, ai có thể đuổi kịp ta. Chu Nguyên giờ phút này tràn đầy tự tin. Hận không thể lập tức giết tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu cùng cái khác yêu thú đại chiến một trận. Tâm tình mỹ diệu về sau. Chu Nguyên quyết định ban thưởng tự mình treo máy nghỉ ngơi gần nửa ngày. Dưới bóng đêm, Chu Nguyên khoảng chừng quan sát đến. Nơi xa tối đâm đâm quan sát Chu Nguyên con rùa hung dữ hơi nghi hoặc một chút. Con cá này làm sao lén lén lút lút. Hẳn là muốn làm gì chuyện xấu không thành. Rất an toàn. Chu Nguyên hóa làm một đạo lôi quang. Đi tới rừng trúc bên cạnh, đem thịt gấu theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Chém xuống một khối về sau lại thả trở về. Đầu cá trực tiếp vùi vào trong thịt mở nuốt. Vụng trộm. Bạch lão đầu quan sát đến Chu Nguyên. Tâm tình rất không ổn. Ngay cả đồng loại cũng ăn, quả nhiên không phải cái gì tốt yêu. Bạch lão đầu híp hai mắt, âm thầm gật đầu. Hắn liền nói Chu Nguyên có vấn đề đi. Gấu mặc dù cùng Chu Nguyên không phải đồng tộc, nhưng là đồng loại A, đều là yêu A. Đồng loại của mình cũng ăn, đủ hung ác A. Nếu như bị Chu Nguyên biết rõ bực này ý nghĩ, khẳng định khịt mũi coi thường. Đây là thịt gấu. Đánh rắm. Cái này đặc nương là điểm tích lũy. Hừ. Họ Lý tiểu bối lại còn giúp nó, thật sự là nuôi cá là mối họa A. Bạch lão đầu đau lòng không thôi. Trong lòng lại đối họ Lý lại giảm một điểm. Lần sau gặp mặt, tất phía dưới nặng tay. Nói ít 3 tháng không thể xuống đất. Phòng cửa ra vào. Bạch Nhiệm Nhiễm nghiêng đầu nhìn xem Ra Ra bóng lưng. Ra Ra tại kia nói thầm cái gì đâu. Nghe không rõ lắm. Giống như gần nhất Ra Ra càng ngày càng ưa thích một người nói nhỏ. Hồi tưởng lại ban ngày Lý Thúc Thúc nói lời. Nhiễm Nhiễm A, Ra Ra ngươi có bệnh. Bạch Nhiệm Nhiễm nghĩ nghĩ. Đột nhiên cảm thấy Lý Thúc Thúc nói đến lại là thật. Xem Ra Ra bộ dạng này, hiển nhiên bệnh cũng không nhẹ. Bạch Nhiệm Nhiễm có chút lo lắng. Vội vàng suy tư. Như thế nào mới có thể cứu chữa Ra Ra? Suy nghĩ cả buổi. Không có đầu mối. Ngày mai dạy đồ nhi ngoan về sau, tìm Lý Thúc Thúc hỗ trợ, nhất định phải khuyên Ra Ra hảo hảo chữa bệnh. Bạch Nhiệm Nhiễm khuôn mặt nhỏ kiên định bắt đầu. Lén lút trở về đi ngủ đây. Về phần Bạch lão đầu. Đứng tại trong bóng đêm, trong gió lộn xộn. Lão phu bảo bối tôn nữ, lại muốn khuyên lão phu chữa bệnh. Họ Lý thật sự là thiểu năng, lão phu bực này tu vi sẽ nhiễm bệnh. Đơn giản cho cười. Chương 39, 0039 dám bảo thuật. Hôm sau, sáng sớm, ăn một đêm thịt gấu, Chu Nguyên cảm giác tự mình miệng đều nhanh căng gân. 10 điểm khó chịu. Trở lại trong ao sen chuẩn bị treo máy. Nhìn một chút đủ mọi màu sắc hoa sen, 10 điểm thèm. Nhưng Bạch lão đầu ở nhà, hắn cũng không dám loạn động. Coi như Bạch lão đầu không tại, Chu Nguyên cũng không dám động thủ. Cái này rất cam. Tăng tổ phụ a tăng tổ phụ, sau này trả ngươi càng đẹp mắt hoa sen liền thành thôi. Thật là tiểu khí. Chu Nguyên lẩm bẩm. Nghĩ nghĩ, nói đến cũng là hắn không đúng. Về sau cho thêm Bạch lão đầu loại này điểm hoa sen được. Không thể đắc tội quá ác, không phải vậy Nhiễm Nhiễm chan không che được hắn. Đồ nhi ngoan. Đột nhiên, nghe được Bạch Nhiễm Nhiễm thanh âm. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Nhiễm Nhiễm nện bước bắp chân cộc cộc cộc chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo có chút ít ngưng trọng. Đây là sao thế rồi? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, tranh thủ thời gian phủ đến bên bờ. Đồ nhi ngoan, ngươi nghiêm túc nghe rằng úc, chờ sau đó ta muốn dẫn Ra Ra đi xem bệnh. Bạch Nhiễm Nhiễm hết sức nghiêm túc. Chu Nguyên nghe xong lập tức vui vẻ. Lý Thúc Thúc nói, Nhiễm Nhiễm chan lại còn tưởng thật. Đồng thời, Chu Nguyên chú ý tới Bạch lão đầu theo trong phòng đi ra. Kia ánh mắt đảo qua hắn lúc, 10 điểm băng lãnh. Là, nhìn bệnh tình rất nghiêm trọng. Chu Nguyên âm thầm bĩu môi. Cố nén tự mình đừng nghĩ có không có, miễn cho bị Bạch lão đầu bắt được cái chuôi thu dọn dừng lại. Nhiễm Nhiễm chan ngươi nói a. Chu Nguyên hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, sau đó mở ra treo máy trạng thái. Bạch Nhiễm Nhiễm cầm sách nghiêm túc kể. Kỹ năng, dám bảo thuật, nghe giảng hoàn thiện bên trong. A. Không tệ à, học được cái này về sau có phải hay không liền có thể nhận ra thập vạn đại sơn bên trong những linh dược kia rồi. Hoặc là nhặt được bảo bối cái gì. Chu Nguyên có chút ước mơ. Nói về sau, hỏi Chu Nguyên. Đỗ nhi ngoan ngươi nghe hiểu không, nghe không hiểu vi sư cho ngươi thêm nói một lần. Chu Nguyên nhìn thoáng qua bảng. Lập tức, hắn chân kinh. Kỹ năng, dám bảo thuật tiểu thành. Ngoa tào. Trực tiếp chính là tiểu thành. Cái gì tình huống? Mẹ nó, gặp quỷ không thành. Chu Nguyên có chút ngộng. Trước đó hắn ngược lại là một mực không để ý. Lần này cảm giác có vấn đề. Đi lên chính là cảnh giới tiểu thành, trực tiếp liền cho Chu Nguyên cả một bước. Nghe không hiểu sao. vi sư giảng được có thể kỹ càng. Bạch Nhiệm Nhiệm gãi gãi đầu, nhìn một chút Chu Nguyên, đột nhiên bị Chu Nguyên vây ngực trên vòng tròn hấp dẫn. Hở, đây là không gian giới chỉ. Đồ nhi ngoan ngươi đầy nhặt. Bạch Nhiệm Nhiệm có chút hiếu kỳ. Có cái lao bản cho. Chu Nguyên thuận miệng trả lời một câu, sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Nhưng Bạch Nhiệm Nhiệm căn bản nghe không được. Gặp Chu Nguyên không có gì phản ứng, Bạch Nhiệm Nhiệm duỗi ra tay nhỏ chọc chọc hắn. Thế nào Nhiệm Nhiệm chan? Chu Nguyên lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc. Ngươi học được giám bảo thuật sao? Bạch Nhiệm Nhiệm có chút nóng nảy. Về phần không gian giới chỉ vấn đề, nàng căn bản cũng không có nghĩ sâu. Học xong. Chu Nguyên gật đầu. Vậy là tốt rồi, vi sư trước mang ra ra đi trên trấn xem bệnh. Nói, Bạch Nhiệm Nhiệm thật nhanh chạy. Cầm theo tiền cái túi, lôi kéo một mặt không tình nguyện Bạch lao đầu liền xuống núi đi. Trong ao sen, Chu Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Là cái gì đây? Đột nhiên liền tiểu thành. Không nghĩ ra. Nhưng Chu Nguyên cảm giác, có thể là Nhiệm Nhiệm chan nói thật hay, sau đó treo máy trạng thái lĩnh ngộ cũng lĩnh ngộ thật tốt. Đoán chừng là dạng này. Nếu không không có khác. Cái này dám bảo thuật dùng như thế nào? Chu Nguyên xoay người nhìn về phía trong ao sen hoa sen. Đồng nhiên, trước mắt hiện hiện từng dãy chữ nhỏ. Tên, Cửu Nhan Hà Cửu Nhan Liên. Phẩm giai, nhị giai trung phẩm, nên loại phẩm chất thấp nhất giai là nhị giai hạ phẩm. Hiệu quả, thưởng thức có thể dùng người chìm lòng yên tĩnh tức. Đánh giá, tương đối hiếm có, bình thường dùng để thưởng thức trồng. Dám bảo thuật nguyên lai là như thế dùng. Kỹ năng này thần A. Chu Nguyên có chút đã hiểu. Sau đó hắn lại bắt đầu quan sát những cái kia hoa sen. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, luyện hóa về sau lại không chiếm được bao nhiêu điểm tích lũy. Chẳng trách. Nguyên lai làm nửa ngày, là dùng đến xem. Học xong dám bảo thuật về sau, Chu Nguyên bắt đầu nghiên cứu bốn phía hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Hắn phát hiện, có chút đồ vật vẫn được, mà phổ thông thường gặp đồ vật liền sẽ không tự động xuất hiện gợi ý. Bơi lên bơi lên. Chu Nguyên phát hiện tự mình đi tới cửa ra vào. Hướng trong phòng xem xét. Thấy được treo trên tường một thanh trường kiếm. Có thể bị Bạch lao đầu treo trên tường đồ vật, kia tất nhiên là tốt đồ vật. Cái này cần giám định một tay mới được a. Tên. Loại hình. Kiếm. Phẩm giai. Đánh giá. Nhìn thấy dấu chấm hỏi thời điểm, Chu Nguyên đại khái là đã hiểu. Cái này giám bảo thuật cũng không phải vô địch, không phải cái gì đều có thể giám ra. Mấu chốt là. Giám định không ra được đồ vật, tuyệt đối là tốt đồ vật. Được rồi, mắt không thấy tâm không thèm. Thanh Hà Trấn. Lý Phủ cửa chính. Ôi, Bạch lao tiền bối đến trên trấn rồi. Lý Thúc Thúc cảm giác ngạc nhiên vô cùng. Lý Thúc Thúc, nhanh cho Gia Gia tìm có thể chữa bệnh thầy thuốc đi. Gia Gia tối hôm qua được không thích hợp. Bạch Nhiệm Nhiệm lôi kéo Lý Thúc Thúc góc áo. Bạch lao đầu. Nhìn lời nói này. Lao Phu có thể có cái gì không đúng kỉnh. Chú ý tới Bạch lao đầu sắc mặt đen lại. Lý Thúc Thúc đều muốn hít thở không thông. Quan sát thiên. Đột nhiên cảm giác được tâm huyết dâng trào. Hôm nay không nên đi ra ngoài. Không. Không đúng. Ngày hôm qua liền nên cùng hoàng tử cùng đi. Nhiệm Nhiệm à, Bạch lao tiền bối đây là tâm bệnh à, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người bên ngoài rất khó hỗ trợ à. Lý Thúc Thúc sắc mặt phát khổ. Ngày hôm qua liền không nên lắm miệng một câu kia. Nhưng nói đều nói, lại có thể có cái gì biện pháp. Chỉ có thể hy vọng bị đánh nhẹ một chút. Gia Gia còn cố ý bệnh sao? Cái này có chút chạm tới Bạch Nhiệm Nhiệm tri thức điểm ngủ. Cùng Gia Gia sinh hoạt lâu như vậy, cũng không có phát hiện Gia Gia có cái gì tâm bệnh a. Bạch Nhiệm Nhiệm khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, tràn đầy lo lắng. Họ Lý, cũng bởi vì ngươi ngày hôm qua lắm mồm một câu, hiện tại nhường Lao Phu bảo bối tôn nữ lo lắng thụ sợ, Lao Phu sớm muộn cùng ngươi tính toán bút chứng này. Bạch lao đầu nhìn chăm chú Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc niết niết miệng, cảm giác đau răng. Hắn cảm thấy mình không có nói sai. Nhìn xem Bạch lao tiền bối biểu hiện bây giờ. Bệnh tình này là càng phát nghiêm trọng a. Ai? Lý Thúc Thúc trong lòng thở dài. Bất đắc dĩ nâng chán. Bạch lao tiền bối, vạn bối đây là lo lắng ngươi đi không ra bóng mà tâm lý a. Lao phu dùng ngươi đến lo lắng. Bạch lao đầu ánh mắt không giỏi. Lý Thúc Thúc lập tức không phản đối. Hai người cũng đang tiến hành truyền âm giao lưu. Bạch Nhiệm Nhiệm cũng không biết rõ hai người bọn họ đang làm gì. Cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như một bộ bất cứ lúc nào muốn đánh nhau bộ dạng. Lý Thúc Thúc ngồi xổm người xuống. Lệnh trung niên khuôn mặt trên hiện đầy không gì sánh được không hài hòa hủy khuất. Nhiệm Nhiệm A. Xem ra, Bạch lao tiền bối là muốn đánh thúc thúc của ngươi A. Ngoa tào. Thằng nhãi danh. Ngươi mẹ nó cùng ai học. Bạch lao đầu hô hấp cũng không trôi chảy. A. Bạch Nhiệm Nhiệm sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn một chút Ra Ra không vui khuôn mặt. Ra Ra, thật sao? Bạch Nhiệm Nhiệm cẩn thận nghiêm túc hỏi. Bạch lão đầu cúi đầu xuống. Sắc mặt biến phải cùng ái không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Không có, ra ra làm sao có thể đánh Lý Thúc Thúc đâu, Lý Thúc Thúc nói lời bịa đặt đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn xem ra ra. Nàng cảm giác ra ra đang nói láo. Nhiễm Nhiễm ngươi trước chờ một lát, ra ra cùng ngươi Lý Thúc Thúc nói chút chuyện. Bạch lão đầu đem Lý Thúc Thúc kéo đến nơi xa. Bạch lão tiền bối, có thể hay không thay cái vắng vẻ điểm địa phương đánh ta. Tốt xấu ta tại trên trấn cũng là có mặt mũi, bị người nhìn thấy sẽ không hay a. Lý Thúc Thúc cẩn thận nghiêm túc đường. Hừ. Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, bàn giao ngươi một sự kiện. Chương 40, 0040 Lý Thúc Thúc ngươi rất hư a. Chuyện gì? Lý Thúc Thúc có chút hiếu kỳ. Bạch lão đầu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Không khí bốn phía cũng giảm xuống mấy chuyến. Lý Thúc Thúc có chút ngộng. Chuyện gì a, cần thiết hay không? Lão phu phải đi xa nhà một chuyến, không tiện mang theo Nhiễm Nhiễm, ngươi giúp lão phu chiếu cố một đoạn thời gian như thế nào? Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu về sau hỏi. Liền cái này a? Lý Thúc Thúc suy nghĩ, còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Kết quả làm nửa ngày liền cái này. Vô cùng đơn giản. Yên tâm đi, chờ Bạch lão tiền bối ngươi trở về sau, liền sẽ phát hiện Nhiễm Nhiễm so với ban đầu mập một vòng. Dù sao ta phụ thượng cơm nước nhưng so sánh ngươi kia thật nhiều. Được, ta không nói. Nhìn xem Bạch lão đầu tựa như muốn giết người ánh mắt, Lý Thúc Thúc tranh thủ thời gian che miệng. Nói hết lời cũng nhanh trung niên, gặp qua sóng to gió lớn. Nhưng đối mặt Bạch lão đầu loại này sóng gió động trời, thật đúng là mẹ nó chịu không được. Nhắc nhở ngươi một câu, xem chừng đầu kia cay độc cá. Bạch lão đầu ngưng trọng cực kỳ. Cái này khiến Lý Thúc Thúc cảm giác bệnh tình của hắn giống như nghiêm trọng hơn. Cá nhỏ rõ ràng ngoan như vậy, tại sao muốn nhằm vào cá nhỏ? Ngươi cho rằng lão phu phán đoán là sai? Nhìn xem Lý Thúc Thúc kia không quan tâm bộ dáng, Bạch lão đầu sắc mặt khó coi. Lý Thúc Thúc tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, phán đoán của ngài rất chính xác thực, thế nhưng là kia là Nhiễm Nhiễm đổ nhi ngoan a. Bạch lão đầu, tiểu tử, lời này của ngươi tìm chết không phải. Kia cái gì, Bạch lão tiền bối chuyện của ngươi vẫn tương đối trọng yếu một điểm, nhất định phải xem chừng. Lý Thúc Thúc đổi chủ đề. Ừm. Bạch lão đầu không mặn không nhạt trở về một tiếng. Thật lâu về sau, Bạch lão đầu thở dài ra một hơi, nói, nếu như lão phu trở về phát hiện Nhiễm Nhiễm thụ thương. Đừng nói nữa. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Bạch lão tiền bối, chúng ta có sao nói vậy, liền ngươi cho Nhiễm Nhiễm kia một thân trang bị, nếu là ta, mới vừa động thủ liền không có. Mà có thể để cho Nhiễm Nhiễm thụ thương, giảng đạo lý, ta là đối thủ của đối phương sao. Chỉ sợ ta đã sớm không. Lý Thúc Thúc ngộ được rất thông thấu. Tự mình chiếu cô Nhiễm Nhiễm đại khái chính là mỗi ngày thịt cá ăn ngon uống ngon. Muốn bảo vệ Nhiễm Nhiễm? Không có ý tứ. Thức ăn, không xứng. Lão phu không muốn nghe những này, lão phu buổi chiều liền xuất phát. Bạch lão đầu quay người đi, lười nhác cùng họ Lý nói chuyện. Mẹ nó, đầy bụng tức giận. Nhìn thấy Bạch lão đầu đi về sau, Lý Thúc Thúc thở dài, mang bộ mặt sầu thảm. Dương Trúc, Chu Nguyên ăn thịt gấu đều nhanh ăn nôn. Trên thế giới kinh khủng nhất không phải cái này đồ vật đến cỡ nào khó ăn, mà là cái này đồ vật căn bản không có hương vị còn muốn ngươi một ngày ba trận ăn vào no bụng. Nếu không phải điểm tích lũy đang gia tăng, Chu Nguyên rốt cuộc chịu không được dạng này tàn phá. Buổi chiều. Nha, cá nhỏ ngươi tại chỗ này đây. Chôn trong đống thịt gấu Chu Nguyên nghe được thanh âm quen thuộc. Lý thân ái thúc thúc, là ngươi sao? Ngẩng đầu nhìn lên. Song phương nhìn nhau. Con liên thực sự là. Lý thúc thúc ngươi không có bị đánh chết ta. Chu Nguyên nhãn thần đặt câu hỏi. Lý Thúc Thúc nhếch miệng lên, nhíu mày, trò cười. Bạch lão tiền bối cầu ngươi thúc làm việc đâu, có dũng khí động thủ đánh ngươi thúc. Cái này như bức thổi đến thật tốt. Chu Nguyên lập tức cười. Đã cũng hô Bạch lão tiền bối, thân là tiền bối có thể có chuyện gì cầu ngươi vãn bối làm. Chu Nguyên không tin. Đỗ nhi ngoan ngươi tại ăn cái gì đây? Cái này thời điểm, cùng sau lưng Lý Thúc Thúc lanh lợi Bạch Nhiễm Nhiễm chạy tới, có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Nguyên dùng nhãn thần ra hiệu một cái Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc cười nói, cá nhỏ ăn thịt đâu? Đồ nhi ngoan còn ăn thịt sao? Bạch Nhiễm Nhiễm chấn kinh. Cái này lại chạm tới tri thức điểm mù. Chỉ cảm thấy tốt mê mang. Nó tương đối đặc thù, nó cái gì đều có thể ăn. Lý Thúc Thúc cười giải thích một câu. Úc, dạng này Úc. Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu. Làm sao luôn cảm giác Lý Thúc Thúc đối đồ nhi ngoan hiểu rõ so với mình còn nhiều. Lý Thúc Thúc quả nhiên là rất có học thức người đâu. Đi thôi, trở về. Lý Thúc Thúc hướng phía Chu Nguyên vẫy vây tay. Chu Nguyên mấy ngụm đem còn lại thịt gấu ăn xong, sau đó đuổi theo. Bạch Nhiễm Nhiễm chạy nhanh, đã về nhà. Làm sao không thấy được ta tặng tổ phụ a? Chu Nguyên tại Lý Thúc Thúc trước mặt gơ. Lý Thúc Thúc nói, hắn a, hắn có bệnh, đi chữa bệnh. Người khác hù ta, Tăng tổ phụ nhìn Đinh Nhu, còn có bệnh. Chu Nguyên nửa tin nửa ngờ. Ngươi Lý Thúc Thúc còn gạt ngươi sao? Lý Thúc Thúc bĩu môi. Cái này cá nhỏ. Vậy mà không tín nhiệm mình. Được, ta tin. Chu Nguyên cũng không để ý. Dù sao Bạch lao đầu có hay không tại đều là đồng dạng. Chính các loại tiêu hóa xong thịt gấu liền phải tiếp tục tự mình đại nghiệp đi. Phòng cửa ra vào. Bạch Nhiệm Nhiệm tại nghiêm túc đọc sách. Chu Nguyên nhìn thấy Lý Thúc Thúc trực tiếp liền đi vào trong phòng. Nhãn quang rất độc ác, trực tiếp liền hướng phía trên tường trường kiếm đi đến. Sau đó, ta sát, kiếm này còn thuận không đi a? Chu Nguyên đã hiểu. Lý Thúc Thúc cũng là diệu nhân. Xem thanh kiếm kia là tốt đồ vật liền chuẩn bị trực tiếp mang đi. Khó trách dám ở hoàng tử trước mặt cho mình mưu chỗ tốt. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Thúc Thúc phát hiện Chu Nguyên tại sau lưng, thở dài về sau hỏi. Nhìn xem còn không được, đến thời điểm ngươi nhiều thuận điểm, điểm ta điểm. Chu Nguyên nội tâm cười hì hì. Lý Thúc Thúc trừng to mắt. Nhiễm Nhiễm còn tại cửa ra vào đây. Cũng đúng, ta tìm Nhiễm Nhiễm tràn báo nhỏ kiện đi. Ta ngày. Lý Thúc Thúc không lời nào để nói. Bạch lao đầu chuyến đi này không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Tự mình thu chút chiếu cố Nhiễm Nhiễm chiếu cố phí thế nào. Không có tâm bệnh a. Ao hoa sen bên bờ. Cá nhỏ, hai ta bàn bạc chút chuyện thế nào. Lý Thúc Thúc đột nhiên xoa xoa tay. Làm gì? Lý Thúc Thúc kia một bộ gian thương đồng dạng nụ cười nhường Chu Nguyên có chút cảnh giác. Hắn phát hiện hôm nay Lý Thúc Thúc rất không thích hợp. Giống như có chút tung bay bộ dạng. Cùng với hoàng tử ổn trọng hoàn toàn không đồng dạng. Chúng ta cùng đi thập vạn đại sơn bên trong phát phát tài. Lý Thúc Thúc hai mắt tỏa ánh sáng. Nói như thế nào? Chu Nguyên lập tức hứng thú. Lý Thúc Thúc thấp giọng nói, Nhiễm Nhiễm kia một thân trang bị ngươi không biết rõ a. Đó cũng đều là tốt đồ vật a. Chúng ta đem Nhiễm Nhiễm lừa dối lấy cùng một chỗ tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Đến thời điểm chúng ta ba xem kịch là được, nàng kia một thân trang bị tự mình liền sẽ đánh nhau. Chu Nguyên ngộng. Nhiễm Nhiễm chan còn có một thân trang bị. Cái gì tình huống? Lúc này, Chu Nguyên hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm trên thân nhìn sang. Dám bảo thuật. Chu Nguyên tại chỗ đốn ngộ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc ngươi rất hư a. Nhường Nhiễm Nhiễm chan cùng một chỗ không tốt lắm đâu. Nhìn ra Chu Nguyên ý tứ. Lý Thúc Thúc sờ lên cảm giác có đạo lý. Vậy liền để nàng ở nhà đọc sách, sau đó nhóm chúng ta mượn hai kiện trang bị tiến vào thập vạn đại sơn lãng một vòng thế nào. Làm điểm linh dược cúng yêu thú thịt cái gì trở về, vừa vặn Nhiễm Nhiễm cũng tại lớn thân thể, coi như Bạch lao tiền bối trở về, hắn cũng không thể nói gì hơn. Diệu A ngọa tảo. Chu Nguyên hít vào khí lạnh. Lý Thúc Thúc đến cùng lớn tuổi một chút, có kinh nghiệm A. Làm sao chia thành. Chu Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất điểm tích lũy đang ở trước mắt ngoắc giống như. Chia 5 năm. Lý Thúc Thúc nụ cười nồng nặc vô cùng. Thành giao. Chu Nguyên cuồng hỉ. Chương 41, 0041 ngươi là chủ mưu, ta là tòng phạm. Phòng cửa ra vào. Lý Thúc Thúc mang theo Chu Nguyên đi vào Bạch Nhiễm Nhiễm trước mặt. Lý Thúc Thúc thế nào? Bạch Nhiễm Nhiễm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Thúc Thúc. Là như thế này. Lý Thúc Thúc cười hì hì xoa xoa tay. Thấy thế nào cũng có một loại không phải người tốt cảm giác. Ta cùng cá nhỏ muốn vào thập vạn đại sơn lịch luyện một cái, chủ yếu là cá nhỏ cần lịch luyện, mà Thúc Thúc phụ trách hộ pháp nhưng Nhiệm Nhiệm ngươi cũng biết do thập vạn đại sơn chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, cho nên cần mượn điểm pháp bảo, ngươi hiểu ta ý từ a. Lý Thúc Thúc thần sắc chi chân thành, nhường Bạch Nhiệm Nhiệm một chút cũng nhìn không ra ma bệnh. Nàng có chút xoắn xuýt, có chút lo lắng nhìn xem Chu Nguyên. Đỗ Nhi ngoan ngươi mới trở về liền muốn đi lịch luyện sao? Nghe ra ra nói trong núi lớn thật là nguy hiểm, đều không cho vi sư đi. Nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm dáng vẻ lo lắng, Chu Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Nhiễm Nhiễm chan đừng sợ. Có Lý Thúc Thúc tại, ta có thể chống đỡ chạy trốn. Lý Thúc Thúc khỏe miệng giật một cái. Tốt ra hỏa. Nguyên lai ngươi cái này cá nhỏ là nghĩ như vậy. Đúng dịp, Thúc Thúc ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Nhiễm Nhiễm đừng sợ, Thúc Thúc sẽ bảo vệ tốt cá nhỏ. Lý Thúc Thúc tràn đầy tự tin. Thập vạn đại sơn chỗ sâu. Thật đúng là không để lại hắn. Hướng liền xong việc, chỉ cần cẩn thận một chút, đơn giản chính là đi ngang. Nếu như lại thêm Nhiễm Nhiễm trên người pháp bảo, kia liền càng không cần lo lắng. Lý Thúc Thúc có tự tin loạn giết. Vậy ta đi lấy pháp bảo. Bạch Nhiễm Nhiễm để sách xuống, chạy vào trong phòng. Dùng ghế đầu bỏ vào tường bên cạnh, sau đó dẫm lên ghế đầu đồ lót chuồng lấy kiếm. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên mắt buốc tinh quang nhìn xem. Kiếm có chút nặng. Bạch Nhiễm Nhiễm bắt không được đến, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lý Thúc Thúc, ngươi tới bắt đi, ta cầm không được. Bạch Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói. Lý Thúc Thúc rất xấu hổ. Nếu là tự mình có thể cầm, cũng không cần van ngươi a, đã sớm thuận đi. Nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm trên lưng hồng sắc nhỏ hồ lô, Lý Thúc Thúc suy nghĩ một chút nói, Nhiễm Nhiễm, liền dùng trên người ngươi cái kia nhỏ hồ lô đi, đầy đủ. Bạch Nhiễm Nhiễm không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đem bên hông nhỏ hồ lô lấy xuống sau đó đưa cho Lý Thúc Thúc. Cái hồ lô này thật có hiệu quả sao? Đưa cho Lý Thúc Thúc về sau, Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn còn có chút lo lắng. Đương nhiên, tin tưởng Thúc Thúc. Đối Lý Thúc Thúc, Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn là rất tín nhiệm. Nàng nghiêm túc mà nói, kia Lý Thúc Thúc nhất định phải bảo vệ tốt ta đồ nhi ngon nha. Cảm động. Lệ mục. Đệ nhất thế giới tốt sư phụ. Mẹ nó, lần này trở về nhất định phải hiếu kính Nhiễm Nhiễm chan, không phải vậy cũng mẹ nó không xứng làm cá. Lý Thúc Thúc quay đầu nhìn Chu Nguyên một cái. Nhiễm Nhiễm đối ngươi coi trọng như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Chu Nguyên cười hắc hắc. Lý Thúc Thúc hiểu. Khó trách Bạch Lao tiền bối bệnh tình càng ngày càng nặng. Căn bản nhất nguyên nhân, vẫn là ngươi cái này cá nhỏ. Nhiễm Nhiễm yên tâm, Thúc Thúc cho dù chết, cũng sẽ bảo vệ tốt cá nhỏ. Lý Thúc Thúc làm ra cam đoan, còn kém trực tiếp thể. Ừm a, ta tin tưởng Thúc Thúc. Bạch Nhiễm Nhiễm hai mắt cũng híp thành trăng lưới liềm. Kia nhóm chúng ta trước xuất phát. Lý Thúc Thúc cầm hồ lô nhỏ màu hồng, đối Bạch Nhiễm Nhiễm nói. Bạch Nhiễm Nhiễm có chút xoắn xuýt. Muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Thúc Thúc coi là Bạch Nhiễm Nhiễm còn có cái gì muốn dặn dò. Ta cơm tối Bạch Nhiễm Nhiễm đỏ mặt có chút xấu hổ. Nàng tin tưởng mình có thể chiếu cố tốt tự mình. Thế nhưng là, Lý Thúc Thúc làm đồ ăn so với mình làm ăn ngon có thêm. Không có vấn đề. Thúc Thúc lập tức cho người giải quyết. Lý Thúc Thúc vung tay lên. Sau đó mang theo Chu Nguyên cùng Bạch Nhiễm Nhiễm tiến vào phòng bếp. Rất nhanh. Lý Thúc Thúc làm không ít đồ ăn. Dùng linh lực niêm phong cất vào kho, chỉ cần linh lực không tiêu tan, mãi mãi cũng là nóng. Nhiễm Nhiễm ngươi đói thời điểm một mực ăn là được rồi, những này đầy đủ ngươi 10 ngày nửa tháng. Lý Thúc Thúc cười nói. Hắc hắc, tạ ơn Lý Thúc Thúc. Bạch Nhiễm Nhiễm cực kỳ cao hứng. Kia nhóm chúng ta coi như trước xuất phát ta. Lý Thúc Thúc cười nói. Ừm ân, nhất định phải chú ý an toàn nha. Bạch Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa căn dặn. Yên tâm, ổn cực kỳ. Lý Thúc Thúc mang theo Chu Nguyên cùng một chỗ ly khai. Đợi chút nữa núi thời điểm. Lý Thúc Thúc đột nhiên dừng lại bước chân. Chu Nguyên nhìn xem hắn. Thế nào đúng không? Bạch Lao tiền bối đã đem Nhiễm Nhiễm giao cho ta, vẫn là phải làm ra một chút bố trí mới được. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm. Lý Thúc Thúc, ta quả thực không nghĩ tới, ngươi vẫn rất có đảm đương. Chu Nguyên mắt lộ ra kính nể. Một chú ý tới Chu Nguyên cái này kính nể ánh mắt, Lý Thúc Thúc hô hấp trì trệ. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Lý Thúc Thúc bĩu môi. Đưa tay vung lên, linh quang đại hiện, sau đó rơi vào cả tòa nhỏ trên núi biến mất không thấy gì nữa. Chờ Nhiễm Nhiễm gặp được nguy hiểm thời điểm, ta liền có thể trong nháy mắt biết rõ, sau đó mang theo ngươi qua đây cùng một chỗ chịu chết. Lý Thúc Thúc thở dài ra một hơi. Ngươi nghiêm túc. Chu Nguyên suy nghĩ. Hắn xem Lý Thúc Thúc không giống như là đang nói đùa bộ dạng. Ngươi cho rằng ta nói láo đâu. Liền Nhiễm Nhiễm kia một thân pháp bảo, có thể thương tổn được nàng thực tế quá ít, chí ít ta không được mà nàng gặp được nguy hiểm, kia nguy hiểm ta cũng cả bất quá a. Cho nên chỉ có thể chịu chết kéo thời gian chờ Bạch Lao tiền bối trở về chứ sao. Lời nói thật liền bị Lý Thúc Thúc như thế thản nhiên nói ra. Chu Nguyên trong lòng có điểm là lạ. Nhưng hắn có thể xác định Lý Thúc Thúc đây là lời nói thật. Đi thôi, lên núi đi dạo một vòng. Lý Thúc Thúc tung tung trong tay hồ lô nhỏ màu hồng, nụ cười nồng nặc Chu Nguyên đều đi theo cười. Không biết do nơi nào. Bạch Lao đầu mặt cũng tái rồi. Làm càn. Làm càn. Làm càn. Họ Lý. Lão phu nhìn lầm ngươi. Bạch lão đầu không gì sánh được đau lòng. Tâm cũng dì máu. Mẹ nó. Lão phu là cho ngươi đi bảo hộ Nhiễm Nhiễm, không phải để ngươi cùng cá nhỏ lừa dối Nhiễm Nhiễm. Ghê tởm a. Chờ lần này trở về, lão phu không tha cho ngươi. Bạch lão đầu lồng ngực kịch liệt chập trùng, sát khí tùy ý. Cuồng bạo khí tức bên trong, một cô âm lãnh chậm rãi tràn ngập. Bạch lão đầu tiên phong đạo cốt khí chất đều có chút bóp méo bắt đầu. Sau một khắc, Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. Chậm rãi thở ra. Cái này họ Lý nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn. Thập vạn đại sơn. Bên ngoài. Vừa mới làm sao cảm giác phía sau một cô ý lạnh dâng lên. Lý Thúc Thúc lâm vào trầm tư. Nghe được cái này, Chu Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này hắn có thể quen thuộc A. Cái này còn cần nghĩ. Ta tôn kính tằng tổ phụ tất nhiên để mắt tới ngươi A. Ngoại trừ cái này còn có cái gì. Thế kia có chút đáng sợ A. Lý Thúc Thúc cảm giác có chút sợ hãi. Bạch Lao tiền bối chuyến này nếu như chưa khỏi bệnh, vậy mình nhiều lắm là bị đánh là được rồi. Nếu như không chưa khỏi, kia đến tìm phong thủy bảo địa. Lý Thúc Thúc ánh mắt xuống trên người Chu Nguyên. Nhìn ta làm gì, ngươi là chủ mưu, ta là tòng phạm A Phi. Ta là bị ngươi lợi dụ. Chu Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Cái này tội không thể nhận. Nhận đoán chừng thật muốn không. Chỉ có thể ủy khuất thân yêu thúc thúc. Càng là vô sỉ. Trước đó còn ăn nhịp với nhau đâu, hiện tại ta liền thành chủ mưu rồi. Lý thúc thúc đau lòng như góc. Kia là thật không nghĩ tới A, cá nhỏ ngươi đúng là loại cá này. Thúc thúc ta rất thất vọng A. Được, đi nhanh lên đi, đại lượng chỗ tốt chờ lấy hai ta đâu. Chu Nguyên bắt đầu thúc giục. Được, đi thôi. Lý thúc thúc mang theo Chu Nguyên, nện bước tương đối phách lối bộ pháp hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu đi đến. Chương 42, 0042 ta nguyện ý làm cái này tòng phạm. Thập vạn đại sơn chỗ sâu. Từ Chu Nguyên tìm kiếm linh khí nồng đậm địa phương. Tìm được về sau trực tiếp quy hoạch tuyến đường, một đường loạn giết. Hai người bọn họ không phải rất kén chọn. Trên đường đi thu hoạch rất lớn. Bất quá, hồ lô nhỏ màu hồng còn không có bị Lý thúc thúc động tới. Cá nhỏ à, đối với ngươi Lý thúc thúc tới nói, pháp bảo này chỉ là dùng để phòng vạn nhất biết rõ à. Ngươi Lý thúc thúc thực lực mặc dù không thể so với Bạch Lao tiền bối, nhưng cũng coi như được là một phương cao thủ. Lý thúc thúc ngay tại thổi. Chu Nguyên căn bản không có nghe những thứ này. Liền Bạch Lao đầu cũng không sánh bằng, cái này không phải liền là đồ ăn sao. Phảng phất là thấy được Chu Nguyên trong mắt xem thường. Lý thúc thúc lập tức liền gấp. Ngươi có thể đừng không tin, liền ngày đó cùng hoàng tử điện hạ thu dọn kia thiết vũ ưng ngươi còn nhớ chứ. Ngươi Lý thúc thúc đều không có suất toàn lực đâu. Lý thúc thúc hơi có chút đắc ý. Muốn tử Chu Nguyên trong mắt nhìn thấy chân kinh. Nhưng hắn thất vọng. Tốt ra hỏa, ta liền đoán ngươi đang sơ cá. Tình cảm còn mẹ nó thực sự là. Chu Nguyên nết nết miệng, trong nội tâm cười ha ha. Hắn đều có chút cùng tình hoàng tử hảo huynh đệ. Khổ chiến thiết vũ ưng, kết quả Lý thúc thúc ở bên cạnh mò cá vui vẻ cực kỳ. Hôm nay Lý thúc thúc liền dạy ngươi bài học, tại tu tiên giới lăn lộn, ngàn vạn nhớ kỹ phải gìn giữ một chút thần bí, cho mình lưu một chút át chủ bài, có thời điểm ngươi là ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin chính ngươi một thân thực lực. Lý thúc thúc sắc mặt nghiêm túc. Chu Nguyên sau khi nghe rất tán thành. Lý thúc thúc yên tâm, ta sẽ đề phòng ngươi. Lý thúc thúc, ta và ngươi nói những này, là để ngươi đề phòng ta sao? Đau lòng. Đừng ở hồ những này chi tiết nhỏ, Lý thúc thúc, chúng ta tiếp tục xông về phía trước. Hướng, đại sự trọng yếu. Một người một cá mắt lộ ra hùng quang. Một đường quét ngang máu kiếm lời không lỗ. Vẹn vẹn nửa ngày, thu hoạch mấy chục gốc linh dược. Trải qua Chu Nguyên giám bảo thuật phát hiện, những linh dược này khởi bước đều là tam giai hạ phẩm. Chu Nguyên có thể tiếp nhận thấp hơn. Đan Lý thúc thúc đón chịu không được. Dùng Lý thúc thúc tới nói chính là, ngươi Lý thúc thúc tu vi cao như vậy, dùng thấp như vậy cấp linh dược đây không phải là cản trở sao. Đến đúng nhìn được. Như thế. Ba ngày ba đêm đi qua, Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc rốt cục đưa tới hơn chỗ sâu đại yêu chú ý. Giữa rừng núi, Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc nhanh chóng hướng phía mục tiêu ngay tại chỗ di động. Lý Thúc Thúc miệng đều nhanh cười sai lệch. Chu Nguyên nội tâm cũng là kích động không thôi. Cái này thập vạn đại sơn thật sự là linh dược vô tận a. Phát đại tài. Đồng nhiên, Lý Thúc Thúc dừng lại bước chân, sắc mặt nặng nề. Chu Nguyên cũng cảm thấy một cỗ không giống bình thường. Thế nào? Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc. Gặp nguy hiểm. Lý Thúc Thúc vẻ mặt nghiêm túc. T. Chu Nguyên hít vào khí lạnh. Thiếu Khuynh. Một cú cực kỳ to lớn áp lực giáng lâm đến Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên trên thân. Không gì sánh được nặng nề. Cùng một cái thời gian, cuồng bạo sát khí tại giữa thiên địa tràn ngập. Trời trong gió nhẹ thời tiết thoáng qua điện thiểm lôi mình. Ông trời của ta. Dị tượng đều đi ra, nên mạnh bao nhiêu. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Lý Thúc Thúc ngươi chịu nổi sao? Nếu như chịu nổi ta chạy trước. Nhìn xem Chu Nguyên ánh mắt, Lý Thúc Thúc trong nháy mắt minh bạch Chu Nguyên ý tứ. Hai chân đều có chút run lên, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, ngươi thật có thể chạy. Chu Nguyên lâm vào trầm mặc. Áp lực kinh khủng nhường Chu Nguyên không thể động đậy, linh lực như là bị băng phong đồng dạng. Loại này tình huống, còn chạy cái rắm. Yên tĩnh chờ chết. Được, đừng hoảng hốt, Thúc Thúc có thể giải quyết. Lý Thúc Thúc hai tay chắp sau lưng. Chu Nguyên nhìn xem hắn. Cảm giác có một chùm quang huy chiếu rọi tại hắn trên thân, có vẻ gọi là một cái bức tức mười phần. Vấn đề duy nhất chính là, Lý Thúc Thúc, chân đừng có lại run lên, ngươi bại lộ. Nhân loại. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến giọng nói lạnh lùng. Thanh âm này như là lôi đình đồng dạng nổ vang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lập tức, Chu Nguyên nhìn thấy trên bầu trời lôi quang dày đặc, có một cự thú theo mây đen ở trong chậm rãi hiện hiện. Hắn hình như tuấn mã, toàn thân che kín ngân bạch lân giáp. Trên đỉnh đầu nó, có bén nhọn xương dài, cường tráng tứ chi lại có sắc bén lợi trảo. Vẹn vẹn nhìn một chút. Chu Nguyên cũng cảm giác đối phương choáng rồi. Hư vô linh ngư. Cùng nhân loại cùng một chỗ làm tổn thương ta thập vạn đại sơn yêu tộc căn cơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Vô tận uy thế như bài sơn đảo hải đè xuống, nhường Chu Nguyên hô hấp không khoái, ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị người gắt gao nắm. Không biết. Chu Nguyên ngay thẳng lắc đầu. Hành vi của hắn tại đối phương trên lập trường là đại tội. Nhưng phóng trên người mình, có lỗi gì? Chu Mỗ chỉ muốn nhanh lên mạnh lên mà thôi, Chu Mỗ có lỗi gì? Làm càn. Một tiếng gầm thét từ trên trời truyền đến. Trên trời lôi điện lan tràn. Giống như thượng thiên cũng giận tím mặt đồng dạng. Hôm nay, bản vương muốn các ngươi đều vẫn nơi này. Nghe nói như thế. Chu Nguyên trầm mặc một cái. Hắn đang suy nghĩ. Bản thân hư vô có thể hay không chịu nổi cái này đại yêu công kích. Trải qua một phen suy tư. Hắn cảm giác đại khái là chịu không được. Dù sao theo đối phương truyền đến áp lực đến xem, tuyệt đối mạnh hơn chính mình rất rất nhiều. Nhường nhóm chúng ta chết ở chỗ này. Vậy không được, nơi này phong thủy không tốt, ta không nguyện ý chết ở đây. Lý Thúc Thúc cười ha ha. Chu Nguyên trực tiếp bị tin phục. Vẫn là Lý Thúc Thúc như bức. Cái này thời điểm, chân cũng không run lên, eo cũng không cong, trực tiếp kiên cường đi lên. Lý Thúc Thúc đưa tay. Hồ lô nhỏ màu hồng tăng gấp bội lớn, dưới đáy cần một cái tay khả năng nâng tình trạng. Trên trời đại yêu thần sắc lập tức đọc lại. 3. Đỏ hồ lô treo trên bầu trời. Lý Thúc Thúc tại đáy hồ lô bộ quay một cái. Phúc. Miệng hồ lô mở ra. Sau một khắc, một đường quang mang chói mắt theo miệng hồ lô đàn sinh, phóng lên tận trời. Thiên địa tại cái này một đường quang mang trước mặt cũng đã mất đi nhan sắc. Hào quang lóe lên. Chu Nguyên không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ nghe được phốc một tiếng, giống như cái gì cũng kết thúc. Trọn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, Chu Nguyên mới khôi phục đi qua. Kia đại yêu thi thể. Đã nằm ở nơi xa. Bị chia làm hai đoạn. Trên trời. Thương khung cũng bị xé mở một cái không nhỏ vết nước. Nước trong miệng đầy trời ánh sao có thể thấy rõ ràng. Cái này vết nước tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mánh liệt ta. Lý Thúc Thúc tiêu ngạo đi lên. Cái này phải dựa vào nhiễm nhiễm chan. Chu Nguyên rung động về sau ha ha. Nhìn một chút Lý Thúc Thúc trong tay đỏ hồ lô. Trực tiếp chính là dấu chấm hỏi. Quả nhiên, nhiễm nhiễm chan bảo hộ thân pháp bảo cũng trâu đến không được. Cái này đại yêu cũng coi là đưa tới cửa, bất quá nó chết rồi sẽ hấp dẫn càng nhiều đại yêu ánh mắt, mà pháp bảo này không dùng đến mấy lần liền muốn bổ sung năng lượng, hai ta vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Lý Thúc Thúc đưa tay vung lên, đem đại yêu thi thể thu vào. Cứ như vậy chạy về đi, có thể hay không nhường những cái kia đại yêu chú ý tới nhiễm nhiễm chan. Hai ta có thể chạy, đừng cho nhiễm nhiễm chan mang phiền phức ca. Chu Nguyên suy tư. Nhìn ra Chu Nguyên ý tứ, Lý Thúc Thúc cười nói, ngươi không cần lo lắng. Những này đại yêu là sẽ không tùy tiện ly khai thập vạn đại sơn hạch tâm, mà lại ao hoa sen phía dưới có trận, bọn chúng đi qua càng là chịu chết, nếu không phải sợ hù đến nhiễm nhiễm, ta cảm thấy hai ta trực tiếp tiến vào hạch tâm đi dạo một vòng sau đó câu dẫn bọn chúng đi qua một chuyến được. Chu Nguyên ngốc trệ một cái. Lý Thúc Thúc, không hổ là ngươi a. Đi, chia của. Lý Thúc Thúc hắc hắc cười không ngừng. Chia 5 năm. Chu Nguyên cũng cười bắt đầu. Vậy không được. Lý Thúc Thúc khoát tay áo. Chu Nguyên trừng to mắt. Lý Thúc Thúc nói chuyện không đếm a, chờ tăng tổ phụ trở về ta phải tố cáo ngươi a. Lý Thúc Thúc thẳng lắc đầu. Nhiễm nhiễm bốn, hai chúng ta mỗi người chia 3 thành, thế nào? Lý Thúc Thúc nói. Như thế nghe xong. Chu Nguyên lúc này đồng ý. Đã như vậy, chờ tăng tổ phụ trở về, ta nguyện ý làm cái này tòng phạm. Lý Thúc Thúc. Chương 43, 0043 kiên định tình cảm. Lý Thúc Thúc rất khó chịu. Rõ ràng là ăn nhịp với nhau sự tình. Vì sao tự mình là chủ mưu, mà cá nhỏ là tòng phạm đâu? Ghê tởm. Cứ như vậy, tội danh của mình chẳng phải so cá nhỏ phải lớn. Lý Mô không phục a. Nếu không cho thêm ngươi một thành, ngươi làm chủ mưu. Lý Thúc Thúc thử thăm dò hỏi. Chu Nguyên trừng to mắt. Lý Thúc Thúc ngươi đang nói đùa gì vậy? Muốn cho ta nhận cái này tội. Hôm nay nếu là nhận, về sau Lý Thúc Thúc ngươi liền không nhìn thấy ta a. Đừng làm rộn, tăng tổ phụ sẽ giết ta. Chu Nguyên lúc này lắc đầu. Sau đó thúc giục Lý Thúc Thúc, đi thôi, nhanh đi về, cái này địa phương quá nguy hiểm. Tốt ta. Lý Thúc Thúc thở dài một tiếng, mang trên mặt một vòng phiền muộn. Ao hoa sen. Về tới đây, Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm nhiễm, Thúc Thúc trở về. Lý Thúc Thúc rất cao hứng. Chu Nguyên an tĩnh ở một bên. Hắn đã bắt đầu tính toán. Chia đều tang xong về sau, tự mình cuối cùng có thể được đến bao nhiêu đồ vật. Trong khí hải kỳ tu vi. Cũng nên nâng một tay. Phòng cửa ra vào. Bạch Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn thấy Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc, vui vẻ đến ghê gớm. Ai biết rõ cái này mấy ngày nàng là thế nào quá a? Vô cùng cô đơn. Mỗi ngày đều đang nghĩ tự mình đồ nhi ngoan có thể hay không trong thập vạn đại sơn gặp được nguy hiểm. Đang suy nghĩ Lý Thúc Thúc có thể hay không bảo vệ tốt tự mình đồ nhi ngoan. Hiện tại tốt. Rốt cục yên tâm. Đồ nhi ngoan an toàn trở về. Các ngươi không có bị thương chớ. Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi. Lý Thúc Thúc nghe vậy vung tay lên. Có Nhiễm Nhiễm ngươi cấp cho pháp bảo của chúng ta, nhóm chúng ta làm sao có thể thụ thương. Chu Nguyên rất tán thành. Nếu không có Nhiễm Nhiễm chan pháp bảo, lần này xác định vững chắc không về được. Nhiễm Nhiễm chan, thật sự là vĩnh viễn tích thần. Cái kia nhỏ hồ lô có lợi hại như vậy sao? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút nghi hoặc. Nhiễm Nhiễm ngươi còn nhỏ, sẽ không dùng những này đồ vật mà thôi. Lý Thúc Thúc cười lớn. Đem hồ lô nhỏ màu hồng thu nhỏ, treo ở Bạch Nhiễm Nhiễm trên lưng. Úc! Bạch Nhiễm Nhiễm vô vô cái chán. Sau khi suy nghĩ một chút cầm lấy hồ lô nhỏ màu hồng đưa cho Lý Thúc Thúc. Cái này ta cũng sẽ không dùng, liền đưa cho Lý Thúc Thúc đi. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc, rất hâm mộ. Loại này tất cả đều là dấu chấm hỏi pháp bảo, hắn cũng nghĩ có được a? Không được. Lý Thúc Thúc vội vàng khoát tay. Mồ hôi lạnh đều đi ra. Mượn dùng một cái ngược lại là không sao. Nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm muốn tặng cho hắn, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu là trước kia, Bạch Lao tiền bối đoán chừng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Theo cái nhỏ xuất hiện, Bạch Lao tiền bối bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng, nếu như mình hôm nay thu đoán chừng qua mấy ngày người liền không có. Vì cái gì lặc? Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu. Tự mình cũng sẽ không dùng, cũng không biết rõ có làm được cái gì. Lý Thúc Thúc sẽ dùng, đưa cho Lý Thúc Thúc cũng không có gì nha. Đây là Bạch Lao tiền bối đưa cho ngươi, nhóm chúng ta không thể nhận. Lý Thúc Thúc thái độ kiên định. Cái này thời điểm. Một bên yên lặng nhìn Chu Nguyên đã phẩm ra tương lai. Nội tâm kinh hãi. Có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Lý Thúc Thúc cầu sinh sống vẫn là cao a. Chu Nguyên suy nghĩ. Về sau Bạch Nhiễm Nhiễm đưa đồ vật cho mình, tự mình là muốn vẫn là không muốn. Muốn, đoán chừng sẽ bị Bạch Lao đầu đánh chết. Không muốn thân thể rất thành thật, rất muốn a. Kia tốt. Bạch Nhiễm Nhiễm đem hồ lô nhỏ màu hồng thu vào. Lý Thúc Thúc, mau nói chính sự. Chu Nguyên phủ đến Lý Thúc Thúc trên bờ vai, nâng lên vây ngực vô vô Lý Thúc Thúc bả vai. Lý Thúc Thúc gật đầu. Ý niệm khẽ động. Một đống linh dược bị linh lực bao vây lấy, lơ lửng trên mặt đất. Nhiễm Nhiễm, lần này may mắn mà có ngươi. Ta cùng cá nhỏ ý tứ chính là phân ngươi bốn thành, ta cùng cá nhỏ lại mỗi người chia ba thành. Không đợi Bạch Nhiễm Nhiễm cự tuyệt, Lý Thúc Thúc liền nghiêm túc mà nói, ngươi nhất định phải tiếp nhận, nếu không ta cùng cá nhỏ lương tâm khó có thể bình an a. Huống chi ngươi là cá nhỏ sư phụ, ngươi liền quyền đương đây đều là cá nhỏ đối ngươi hiếu kính. Nói xong, Lý Thúc Thúc đem một bộ phận linh dược một mạch bỏ vào Bạch Nhiễm Nhiễm bên người. Không bằng Bạch Nhiễm Nhiễm nói chuyện, thôi động linh lực mang theo còn lại 6 thành linh dược cùng Chu Nguyên chạy xa. Bạch Nhiễm Nhiễm đứng tại chỗ nhìn xem chu vi linh dược phát ra sướng sở. Ao hoa sen bên bờ. Đây là ngươi, những này là ta. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên nhìn nhau, song phương cũng cảm giác 10 điểm vui vẻ. Riêng phần mình dùng không gian giới chỉ thu hồi tự mình kia một phần. Lại liếc nhau một cái, đều thấy được kiên định tình cảm. Lý Thúc Thúc, kia đại yêu thi thể. Chu Nguyên còn không quên kia Ngưu Phê ầm ầm muốn giết bọn hắn đại yêu. Cái này không phân đi. Lý Thúc Thúc sờ lên cái cảm. Sao có thể không phân đâu? Chu Nguyên lắc đầu. Thi thể này lấy ngươi tu vi, căn bản không luyện hóa được a. Lý Thúc Thúc mang theo một bộ ta rất quan tâm nét mặt của ngươi. Ta có thể, chờ ta đem những linh dược kia luyện hóa xong, tu vi liền lên tới. Chu Nguyên rất tự tin. Lý Thúc Thúc không có hiểu rõ Chu Nguyên cố tự tin này là từ đâu tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn nghiêm mặt nói, qua 2 ngày ta khởi hành đi thành lớn, lấy cái này đại yêu tu vi, nó yêu đan cùng thi thể hoàn toàn có thể dùng tới đấu giá, đến thời điểm nhóm chúng ta lại điểm thế nào. Chu Nguyên suy nghĩ, chuyện này giống như cũng được. Bởi vì cái này đại yêu nhìn xác thực rất nhiều, chí ít so Lý Thúc Thúc châu rất nhiều. Bán đấu giá. Chu Nguyên không tiếp xúc qua chuyện này. Đại khái có thể bán bao nhiêu? Chu Nguyên rất hiếu kỳ. Lý Thúc Thúc suy nghĩ một cái nói, bán, đại khái chính là bán nhiều linh thạch à, hoặc là có người dùng tâm pháp cùng pháp thuật thư ký các loại ra giá, ta tính một cái, hẳn là có thể bán không ít. Cũng được, bất quá đến thời điểm Lý Thúc Thúc ngươi có thể hay không thành thật một điểm, khác loạn lửa phình ta. Chu Nguyên đáp ứng xuống. Lý Thúc Thúc nhìn xem Chu Nguyên nhãn thần không đúng. Ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là thúc thúc của ngươi, ta có thể lừa dối ngươi. Lý Thúc Thúc hử một tiếng. Cái này không Lý Thúc Thúc ngươi dạy ta, ai cũng không thể tin a. Chu Nguyên cười hắc hắc. Được, ta đi trước, Bạch Lao tiền bối cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về, ta thẳng thắn sai người cầm đi đấu giá tốt, miễn cho các loại Bạch Lao tiền bối trở về sau nói ta bỏ rơi nhiệm vụ. Lý Thúc Thúc vuốt vuốt mi tâm. Được rồi. Các loại Lý Thúc Thúc đi về sau, Chu Nguyên chạy trở về Lao Hoa Sen chỗ sâu. Lý Thúc Thúc tìm người không biết rõ phải bao lâu. Chu Nguyên bắt đầu xuất ra linh dược bắt đầu luyện hóa. Điểm tích lũy 20. Điểm tích lũy 15. Tiến hóa điểm 6. Tiến hóa điểm 9. Điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm tăng trưởng, nhường Chu Nguyên theo tâm đến trên thân thể cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một gốc linh dược có thể cho Chu Nguyên cung cấp không ít điểm tích lũy cùng nhất định tiến hóa điểm. Chu Nguyên suy nghĩ. Cự ly lần tiếp theo tiến hóa, hẳn là tới gần. Từ khi tiến hóa thành hư vô linh ngư về sau, hắn đối với mình tiến hóa phi thường hài lòng. Đơn thuần bản thân hư vô cái này thiên phú thần thông, đơn giản chính là thần kỹ. Lần tiếp theo tiến hóa hao phí tiến hóa điểm càng nhiều. Tiến hóa về sau khẳng định cũng càng mạnh. Trước kia có Lý Cá vượt long môn truyền thuyết. Về sau có hay không cơ hội tiến hóa thành chân long. Chu Nguyên nhiệt tình lập tức liền tăng lên bắt đầu. Chờ Lý Thúc Thúc đến đây về sau phải hỏi một chút, trên thế giới này có hay không long tộc. Chương 44, 0044 tiền lương đúng chỗ, hoàng đế làm phế. Vui vẻ thời điểm. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối thời điểm. Cá nhỏ. Lý Thúc Thúc người còn chưa tới, thanh âm liền chuyển đến ao hoa sen. Xong việc. Chu Nguyên theo trong ao sen ngoi đầu lên, nhìn về phía chạy tới Lý Thúc Thúc. Ta đi thành lớn một chuyến, nhường Lao Lâm giúp ta đem kia đại yêu thi thể cùng yêu đan cầm đi đấu giá, đại khái hơn 10 ngày về sau liền có kết quả. Nhìn ra được, Lý Thúc Thúc nói chuyện này thời điểm cũng thật cao hứng. Kia rất tốt ta. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó nhớ tới chính sự, hỏi, Lý Thúc Thúc, trên thế giới này có hay không long tộc? Lý Thúc Thúc hơi sững sờ. Một thời gian không để ý tới giải được Chu Nguyên ý tứ. Dù sao hắn cùng Chu Nguyên ở giữa giao lưu đều dựa vào nhãn thần giao lưu. Đột nhiên hỏi thăm long tộc, đem Lý Thúc Thúc cũng cho cảm động. Người nói gì thế? Lý Thúc Thúc không hiểu ra sao. Trên thế giới này, có hay không long tộc? Chu Nguyên cũng có chút đau đầu. Bắt đầu cho Lý Thúc Thúc hảo hảo hình dung một cái. Linh lực điều động, tại giữa không trung tạo thành một cái lương, sau đó tăng thêm tứ chi. Đây là cái quái gì? Lý Thúc Thúc xem không hiểu nhiều. Sờ lên cầm suy tư. Suy nghĩ cả buổi cũng không có hiểu Chu Nguyên ý tứ. Người muốn ăn lương. Lý Thúc Thúc thử thăm dò hỏi. Trong lòng có chút kỳ quái. Hư vô linh ngư thực đơn cứ như vậy không hợp thói thường sao. Còn có, cái này lương còn có tứ chi là cái quỷ gì. Thân mẹ nó muốn ăn lương, ta là hỏi có trên thế giới có long tộc sao. Chu Nguyên rất khó cùng Lý Thúc Thúc giao lưu. Chớ đến biện pháp. Lý Thúc Thúc mặc dù cá ngữ 10 cấp. Nhưng có thời điểm cũng rất khó giao lưu. Hơi phức tạp một điểm, Lý Thúc Thúc cũng luống cuống. Được, ta tạm thời không muốn những vấn đề này có được hay không. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm, nói, chờ ngươi về sau kết đan, liền có thể miệng nói tiếng người, đến thời điểm có vấn đề gì hỏi lại ta. Đến thời điểm ta hỏi Bạch Lao đầu không thâm sao. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên cũng lười xoắn suýt vấn đề này. Hắn cảm thấy long tộc thật đẹp trai. Nhưng long tộc liền nhất định được không? Nhất định phải tiến hóa thành long tộc sao. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần có tiến hóa điểm là được. Chu Nguyên cũng không phải rất để ý. Chính hắn có thể tiến hóa thành cái gì liền chính hắn cũng không biết rõ. Cụ thể có thể tiến hóa thành cái gì, chỉ có thể tùy duyên. Xem Chu Nguyên nửa ngày không có gì biểu thị, Lý Thúc Thúc ngẩng đầu nhìn sắc trời sau nói, ta đi trước cho Nhiễm Nhiễm nấu cơm đi, vừa vặn ta tại bên trong tòa thành lớn mua không ít tốt đồ vật. Nói, Lý Thúc Thúc hướng phía phòng bếp đi đến. Cơm tối ăn cái gì Chu Nguyên cũng không quan tâm. Hắn muốn tiếp tục luyện hóa linh dược. Trong phòng bếp, Lý Thúc Thúc tại hạ chủ. Bạch Nhiệm Nhiệm ở một bên mắt không chớp nhìn xem, thỉnh thoảng hỏi vài câu, sau đó lại dùng tiểu bản bản nhớ kỹ. Lý Thúc Thúc không có khả năng một mực ở tại nơi này bên cạnh. Cho nên phải học được tự mình làm ăn ngon đồ ăn. Cũng không lâu lắm. Lý Thúc Thúc bưng bát cơm mò mẫm tản bộ. Nếu không phải Chu Nguyên không ăn những cái kia, hắn còn phải cho Chu Nguyên làm một phần. Ao hoa sen bên bờ. Lý Thúc Thúc đang ăn cơm, Chu Nguyên luyện hóa linh dược. Cả hai còn đang tiến hành lấy giao lưu. Chờ phong thanh đi qua về sau, nhóm chúng ta lại đi vào sông sáo thế nào. Lý Thúc Thúc hai mắt híp lại, quay đầu nhìn xem thập vạn đại sơn chỗ sâu, 10 điểm hướng tới. Không có vấn đề. Chu Nguyên cố gắng luyện hóa linh dược. Một gốc lại một gốc, bảng trên điểm tích lũy mỗi thời mỗi khắc cũng tại sáng tạo mới ghi chép. Nói đến, bỏ mặc Bạch Lao tiền bối lần này đi chữa bệnh có hay không chữa khỏi. Ta cũng đề nghị ngươi về sau ít xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Thúc Thúc thần sắc nghiêm túc. Chu Nguyên cũng nghiêm túc. Chỉ giáo cho. Lý Thúc Thúc thở dài, Bạch Lao tiền bối sự tình ta biết được không nhiều, nhưng ta có thể khẳng định là, ngươi nếu là thường xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn, khả năng thật muốn ở ra giám. Tăng tổ phụ hung tàn như vậy sao? Chu Nguyên giật nảy mình. Nghĩ tới mình bây giờ còn chưa có chết, làm sao đột nhiên còn có loại này may mắn cảm giác. Ngươi để ở trong lòng là được rồi. Lý Thúc Thúc nhún vai, bất quá ngươi là Nhiệm Nhiệm đồ đệ, an toàn vẫn có chút bảo hộ. Chu Nguyên gật gật đầu. Chuyện này nhất định phải để ở trong lòng. Hai ngày sau, từ khi sáng sớm chim bay gửi thư về sau, Chu Nguyên liền phát hiện, Lý Thúc Thúc mang bộ mặt sầu thảm. Thế nào? Mới vừa luyện hóa xong một gốc linh dược về sau, Chu Nguyên chạy tới có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Thúc Thúc. Biên cảnh khẩn trương, đoán chừng muốn đánh nhau. Lý Thúc Thúc lắc đầu, rất là phiền muộn. Làm sao đột nhiên muốn đánh rồi? Chu Nguyên có chút buồn bực. Xem Chu Nguyên dáng vẻ nghi hoặc, Lý Thúc Thúc giải thích nói, hoàng tử chuyện kia ngươi còn nhớ chứ? Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn đương nhiên là không thể nào quên tự mình xuất thủ xa xỉ hảo huynh đệ. Chuyện này nói rất dài dòng. Vậy ngươi nói ngắn gọn a? Chu Nguyên thúc giục. Lý Thúc Thúc bắt đầu nói. Nhóm chúng ta vị trí địa giới chính là Đại Tần, năm ngoài trăm dặm chính là biên cảnh bên ngoài chính là nước láng giềng Đại Minh, hai quốc gia rất có nguồn gốc, nghe nói tổ tiên là một nhà. Cũng chính là bởi vì đều là một nhà, cho nên hai quốc gia tín ngưỡng, dân phong đều không khác mấy. Những năm này biên cảnh ma sát không ngừng, hai cái hoàng đế cũng rất có năng lực, cũng nghị thống nhất, cho nên hoàng tử mới tại bệ hạ thọ thần sinh nhật thời điểm ngay trước Đại Minh sứ thần trước mặt, đưa lên Thiết Vũ Ưng làm hạ lễ. Bởi vì hai quốc gia tín ngưỡng đều là thượng cổ huyền điểu, gần nhất lại truyền ra Đại Minh hoàng thất huyết thống bất chính truyền ôn, mà Thiết Vũ Ưng lại có một tia huyền điểu huyết mạch, ngươi hiểu ta ý từ a? Nghe được những này, Chu Nguyên đều là phẩm ra một điểm hương vị. Hảo huynh đệ của hắn đây là tại gây sự a? Hai quốc gia tín ngưỡng đều là thượng cổ huyền điểu, mà Thiết Vũ Ưng có một tia huyền điểu huyết mạch, đồng thời đã bị đánh giết. Ngay trước sứ thần mặt dâng lên lễ vật này, lời ngầm không phải liền là đang nói Đại Minh cuối cùng sẽ đặt vào Đại Tần bản đồ sao? Thốt ra hỏa. Cái này nhất định phải đánh nhau tiết tấu a. Đánh nhau đối nhóm chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc suy nghĩ một cái sau nói có ảnh hưởng đi, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng muốn nói không có ảnh hưởng đi, có khả năng có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Lời này của ngươi cùng đánh giám đồng dạng. Chu Nguyên liếc mắt. Lý Thúc Thúc cười nói như vậy, những năm gần đây Đại Minh thực lực có chút đi xuống dốc bộ dạng. Nếu như thao tác thật tốt, Đại Tần tất nhiên có thể thống nhất, đơn giản chính là con đường này sẽ chết vô số người, mà lại, hai cái hoàng thất đều có tiền A, đến thời điểm hai nước người tu hành sẽ làm nhìn xem. Chu Nguyên có chút đã hiểu. Những tán tu kia, có thể là muốn tham quân kiếm tiền. Nơi này tiền, chỉ là linh dược cùng linh thạch cái này tài nguyên tu luyện. Có thể hay không hòa hảo huynh đệ nói một chút, đến thời điểm hắn xuất tiền, ta xuất lực. Chu Nguyên cười hì hì. Lý Thúc Thúc phí hết lão đại kình hiểu được Chu Nguyên ý tứ về sau cao mày nói, ngươi nếu là trên chiến trường, đoán chừng chết được rất nhanh a. Làm sao có thể? Chu Nguyên nhìn thoáng qua tự mình bảng trải qua vạn điểm tích lũy. Ta lập tức mạnh lên tốt ta. Ngươi liền cùng ta hảo huynh đệ nói, tiền lương đúng chỗ, hoàng đế làm phế. Ta bắt ta mạng nhỏ đảm bảo. Chu Nguyên tràn đầy tự tin. Thôi đi, đến thời điểm trên chiến trường liền ngươi chết được nhanh nhất. Lý Thúc Thúc lắc đầu, hoàn toàn không tin. Cái này khiến Chu Nguyên có chút gấp, cũng không có biện pháp giải thích, cũng không thể cùng Lý Thúc Thúc nói, ta Chu Mô kỳ thật bật học đi. Chương 45, 0045 điểm qua bẩn tình cảm càng như thế không kiên cố sao. Nhìn xem Chu Nguyên khoảng trường du động, kia một bộ lo lắng muốn cùng tự mình tranh luận, ý đồ thuyết phục tự mình đồng ý để nó trên chiến trường bộ dạng nhường Lý Thúc Thúc trong lòng thầm vui. Người đến tin Thúc A, dù sao Thúc nếm qua muối so ngươi ăn cơm còn nhiều. Ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm. Cái này thời điểm, Chu Nguyên chú ý tới Lý Thúc Thúc thần sắc đột nhiên trì trệ, dần dần có chút trắng bệnh. Chu Nguyên sửng sốt một cái. Đây là bệnh không thành. Đang chuẩn bị hỏi một chút, liền nghe đến Lý Thúc Thúc mở miệng. Người tu luyện bao lâu tới? Lý Thúc Thúc hít một hơi thật sâu, mang trên mặt có chút ít chấn kinh. Không biết rõ a, đoán chừng một tháng. Chu Nguyên nhớ lại một cái, lắc đầu. Ta ngày. Tại sao có thể có ngươi dạng này quái vật? Lý Thúc Thúc nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nhớ kỹ trước đó Chu Nguyên bị Bạch Lao tiền bối câu lên tới thời điểm, còn chỉ là một cái phổ thông cá chép A. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Bạch Nhiệm Nhiệm cùng Bạch Lao tiền bối cuối cùng không về phần lừa hắn. Vậy cũng chỉ có một đáp án. Ngươi sẽ không phải thật sự là thượng cổ đại yêu chuyển thế A. Lý Thúc Thúc cẩn thận nghiêm túc hỏi. Thật không phải, lừa ngươi làm gì? Chu Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Liền có chút không hợp thói thường. Em đẹp, làm sao còn đem tự mình hướng thượng cổ đại yêu chuyển thế về mặt thân phận kéo. Mặc dù mình xác thực ưu tú phải cùng cái khác yêu tộc cùng nhân loại thiên kiêu so ra có vẻ không hợp nhau. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Có cá có lẽ trời sinh chính là như thế lóa mắt đi. Ai? Quá ưu tú quả nhiên làm người khác chú ý a. Cam. Thật mẹ nó không hợp thói thường. Lý Thúc Thúc khoát khoát tay. Không muốn lại cùng Chu Nguyên trao đổi. Xoay người rời đi, cũng không để ý tới hắn. Chớ đi a. Thương lượng một chút a. Chu Nguyên gấp. Kiếm lời thu nhập thêm chuyện này nhất định phải nhanh chóng chứng thực xuống dưới mới được. Kia thế nhưng là đại lượng điểm tích lũy nơi phát ra. Hắn còn trông cậy vào tại hảo huynh đệ dưới tay làm việc lấy tiền đâu. Lấy hảo huynh đệ xuất thủ xa xỉ trình độ, thu hoạch tuyệt đối không coi là nhỏ. Đừng mẹ nó đuổi theo ta, tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta. Lý Thúc Thúc chạy nhanh hơn. Nhìn thấy Chu Nguyên cũng cảm giác ra đầu nổ tung. Ngắn ngủi một tháng mà thôi, liền vượt ba cái đại cảnh. Cái này đã vượt ra khỏi hắn Lý Mỗ Nhân nhận biết. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Bạch Lao tiền bối nói là sự thật, cái này tiểu ngư khả năng thật sự là thượng cổ đại yêu chuyển thế. Ngoại trừ trí thông minh trên không quá giống bên ngoài, phương diện khác giống như cũng thật phù hợp tiêu chuẩn. Không ổn a. Lý Thúc Thúc chạy như bay. Đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Lý Thúc Thúc, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy. Chu Nguyên khóc không ra nước mắt. Trở lại trong ao sen. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Chu Nguyên cảm thấy căn bản nhất nguyên nhân hay là bởi vì tự mình quá yếu. Nếu như mình thực lực đầy đủ. Lấy Lý Thúc Thúc tính cách, tất nhiên sẽ mang lên tự mình đi tiền tuyến. Lý Thúc Thúc chờ ta. Ta lập tức liền mạnh lên. Chu Nguyên nội tâm nặng nề. Hắn muốn quyết chí tự cường luyện hóa linh dược. Các loại linh dược toàn bộ luyện hóa xong về sau, chính là thời điểm tại Lý Thúc Thúc trước mặt trang một tay. Phía sau núi, Lý Thúc Thúc ngồi ở chỗ này. Hắn đang tự hỏi nhân sinh. Tiểu ngư đây cũng quá kinh khủng a. Lý Thúc Thúc chấn kinh đến tê cả da đầu. Càng nghĩ, cảm giác Bạch Lao tiền bối nói rất có đạo lý. Nhưng hắn hơn tin tưởng mình nhãn quang. Dù sao Bạch Lao tiền bối cũng không có chứng cứ a. Khó trách Bạch Lao tiền bối bệnh tình càng ngày càng nặng, cái này rất giống thượng cổ đại yêu chuyển thế, ai chịu nổi a. Lý Thúc Thúc rốt cục hiểu. Tự mình thể nghiệm được Bạch Lao đầu cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ. Bất quá loại cảm giác này cũng không mãnh liệt. Nhoáng một cái chính là 4-5 ngày đi qua. Những ngày này, Lý Thúc Thúc phát hiện một cái hiện tượng. Chu Nguyên luyện hóa linh dược, vì cái gì tu vi không có bất luận cái gì động tĩnh. Thật giống như những linh dược kia lực lượng hư không tiêu thất đồng dạng. Cái này khiến Lý Thúc Thúc rất nhớ động thủ nghiên cứu một chút Chu Nguyên. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong lòng của hắn đã cho rằng, Chu Nguyên tuyệt đối là có cái gì bí mật. Cùng ở tại những ngày này thời gian bên trong, Bạch Nhiệm Nhiệm giống như tại học cái gì cấp cao pháp thuật. Một mực không có dạy Chu Nguyên mới đồ vật. Chu Nguyên cũng không nóng nảy. Luyện hóa linh dược mặc dù không gì sánh được buồn thẻ. Nhưng theo bảng trên điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, hắn cũng hưng phấn. Rốt cục tại cái này một ngày buổi chiều. Trong không gian giới chỉ linh dược toàn bộ tiêu hao xong xuôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần trước cùng Lý Thúc Thúc tiến vào thập vạn đại sơn thu hoạch toàn bộ bị hắn tiêu hóa. Lý Thúc Thúc. Ta đến rồi. Trong ao sen. Chu Nguyên trực tiếp chui ra, hướng phía Lý Thúc Thúc thật nhanh bơi đi. Lý Thúc Thúc ngồi tại trên băng ghế nhỏ, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem bay tới Chu Nguyên. Người có bệnh hay sao? Lý Thúc Thúc không hiểu rõ Chu Nguyên thao tác. Bạch Nhiệm Nhiệm cũng để sách xuống, hiếu kỳ nhìn xem Chu Nguyên. Hai vị, nhìn kỹ. Chu Nguyên cũng không che giấu. Dù sao tại ao hoa sen đột phá thời điểm hai người bọn họ cũng có thể chú ý tới, dứt khoát không giả. Bảng. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng. Trước mắt hiện hiện từng dãy chữ nhỏ. Lý Thúc Thúc cùng Bạch Nhiễm Nhiễm không nhìn thấy. Hắn chỉ cảm thấy Chu Nguyên giống như nhìn mình chằm chằm bắp chân mặt người. Luyện hóa linh dược nhiều ngày như vậy, vậy. Lý Thúc Thúc cau mày. Chu Nguyên nhìn xem bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô linh ngư. Tu vi, khí hải trung kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết đại thành. Kỹ năng, liễm tức thuật tiểu thành, dưỡng kiếm thuật nhập môn, ngự tự quyết tiểu thành, thiên lôi hóa ảnh tiểu thành, phá linh chỉ tiểu thành. Giám bảo thuật tiểu thành. Pháp bảo, phi kiếm tam giai hạ phẩm. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô. Điểm tích lũy, 25.361. Tiến hóa điểm, 950. Đánh giá, đây là một cái thực lực sắp trên phạm vi lớn tăng trưởng hư vô linh ngư, tu hành giả tầm thường khó mà bắt giữ nó. Điểm tích lũy hơi ít, nhưng cũng coi như hợp lý, bởi vì không phải linh dược gì đều có thể cung cấp đại lượng điểm tích lũy. Chu Nguyên ngẩng đầu. Hướng phía Lý Thúc Thúc chào hỏi một tiếng. Nhìn kỹ, không muốn chớp mắt ta. Hệ thống 33, cho ta thêm điểm. điểm tích lũy 5.000. Tu vi, khí hải trung kỳ tu vi, khí hải hậu kỳ. Trong nháy mắt, bên trong đan điền khí hải bốc lên, trực tiếp làm lớn ra 1/3. Ngoa tạo. Lý Thúc Thúc giật mình kêu lên, trực tiếp bạo nói tủ. Trừng to mắt nhìn xem Chu Nguyên. Em đẹp, đột nhiên chạy đến trước mặt mình đến, sau đó sau một khắc đã đột phá. Lý Thúc Thúc nhìn xem Chu Nguyên, hắn có lý do hoài nghi Chu Nguyên là cố ý chạy tới tú hắn. Ghê tởm. Điểm qua bẩn tình cảm càng như thế không kiên cố à. Hòa về đuốc. Về đuốc. Đồ nhi ngoan thật là lợi hại. Bạch Nhiệm Nhiệm hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Thúc Thúc, ta đồ nhi ngoan đặt ở bên ngoài có phải hay không thiên kiêu cấp bậc, có phải hay không siêu lợi hại cái chủng loại kia? Bạch Nhiệm Nhiệm sốt ruột lấy hỏi Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, xác thực, tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, đặt ở thánh địa đều là thánh tử cấp bậc. Nghe được Lý Thúc Thúc cho đánh giá, Bạch Nhiệm Nhiệm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười càng sáng lạn hơn. Đồ nhi ngoan càng lợi hại, nàng liền vượt tiêu ngạo. Ngưu phê a. Chu Nguyên hướng về phía Lý Thúc Thúc trừng mắt nhìn. Lý Thúc Thúc không lời nào để nói. Cho ngươi thêm biểu diễn một cái. Chu Nguyên đang chuẩn bị thêm điểm. Sau khi suy nghĩ một chút lại từ bỏ. Được rồi, chương sau. Chương 46, 0046 rất tốt, về sau ngươi cũng là Thúc Thúc ta. Không thêm điểm rồi. Một cái liền đem Lý Thúc Thúc dọa sợ, nếu là lại thêm, liền hoàn toàn dọa cho ngộng. Chu Nguyên vẫn là có băn khoăn của mình. Hệ thống loại này không thể tưởng tượng đồ vật. Mặc dù siêu hồn cũng lục soát không ra đến, nhưng vẫn là muốn xem chừng. Không thể lật xe. Cho nên, tu vi một hạng tạm thời không thêm, chờ qua mấy ngày sau lại thêm cũng không muộn. Dù sao điểm tích lũy liền đặt ở vậy cũng sẽ không chạy. Hay là của ta đồ nhi ngoan lợi hại. Bạch Nhiệm Nhiễm ngồi xổm ở bên cạnh, hai mắt híp thành trăng lưới liềm, khỏe miệng nết lên lún đồng tiền yên nhiên. Nhiễm Nhiễm chan, cái gì thời điểm dạy ta điểm thần kỹ a? Chu Nguyên vây quanh Bạch Nhiệm Nhiễm bơi một vòng, trong mắt cá toát ra khát vọng. Đừng nói Bạch Nhiễm Nhiễm. Cái này nhãn thần Lý Thúc Thúc cũng lĩnh ngộ không được. Ai? Già rồi. Không xứng cùng thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Lý Thúc Thúc ngữ khí không hiểu. Như có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Chu Nguyên trưởng. Không muốn nghe Lý Thúc Thúc cảm khái. Trong ao sen. Có thể tăng lên hạng mục vẫn rất nhiều. Chu Nguyên có chút do dự. Hắn nghĩ tích lũy lấy điểm tích lũy, trực tiếp phá đại cảnh giới. Nhưng hắn lại muốn tăng lên lực chiến đấu của mình. Cảnh giới càng cao, thực lực liền càng mạnh. Nhưng nếu như tự thân nắm giữ thủ đoạn đầy đủ lợi hại, vượt cảnh giới tác chiến cũng không phải mộng. Bất quá, đại cảnh giới ở giữa vượt qua thật quá khó khăn. Hoàn toàn không nổi. Chờ tiến hóa điểm đầy đủ về sau, trước vào hóa, thêm chút đi. Chu Nguyên nghĩ minh bạch. Các loại tiến hóa về sau, nhìn xem tự mình chủng tộc đặc tính, sau đó làm tính nhắm vào thêm điểm. Mà lại, vạn nhất Nhiệm Nhiệm chan học xong thần công gì, lại truyền thụ cho tự mình. Tới thời điểm tự mình lại không có điểm tích lũy thêm điểm làm sao xử lý. Cho nên, đi theo Nhiệm Nhiễm lăn lộn mới là quang minh đại đạo. Nhiệm Nhiễm tràn vĩnh viễn tích thần. Trong ao sen, Chu Nguyên an tĩnh treo máy. Con rùa hung dữ ở phía xa thành thành thật thật, hơn nửa người đã chôn ở nước bùn phía dưới. Căn bản không dám ló đầu. Chỉ sợ Chu Nguyên cái gì thời điểm không cao hứng tìm hắn chơi đùa. Thế nào, hiểu không? Lý Thúc Thúc nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm. Đã hiểu nha. Bạch Nhiễm Nhiễm bưng lấy sách. Vừa học được một môn thủ đoạn, kiến thức của mình dự trữ càng ngày càng nhiều, về sau có thể dạy cho đồ nhi ngoan thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Nhiệm Nhiệm phấn chấn không thôi, lại từ trong phòng lấy ra một bản hoàn toàn mới, còn không có nhìn qua thư tịch đến đây. Lý Thúc Thúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không biết rõ từ chỗ nào làm cái ghế nằm phơi mặt trời. Phổ thông ngồi xuống tu luyện đã không thích hợp hắn. Tùy duyên. Chỉ cần duyên phận đến, tự nhiên cũng liền phá cảnh. 10 điểm phật hệ. Đây cũng là vì cái gì hắn nhàn rỗi thời gian nhiều như vậy nguyên nhân. Lý Thúc Thúc, cái chữ này nhận cái gì? Bạch Nhiệm Nhiễm nhỏ tay chỉ trên sách một cái Long Phi Phượng Vũ chữ lớn, quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc liếc nhìn, vừa định trả lời lại đem lời nói nuốt trở vào. Nhiễm Nhiễm, quyển sách này ngươi từ bỏ đi, ngươi học không được. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Hở? Ta học không được cái này sao? Bạch Nhiệm Nhiễm cảm giác có chút ngạc nhiên. Chờ Bạch Lao tiền bối trở về ngươi ngược lại là có thể học cái này, nhưng Bạch Lao tiền bối không tại, ngươi tốt nhất chớ học. Lý Thúc Thúc nghiêm mặt nói. Ừm a, vậy ta đổi một bản. Bạch Nhiệm Nhiệm rất nghe lời, lúc này liền đổi một quyển sách. Lý Thúc Thúc mặt lộ vẻ vui mừng. Rất tốt. Lần này cầm, là tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, có thể dạy. Hôm sau, sáng sớm, ao hoa sen tới một cái Chu Nguyên không quen biết trung niên nam tử. Theo người này tướng mạo nhìn lại. Chu Nguyên đã cảm thấy hắn rất trầm ổn. Mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng trên thân tựa hồ có một loại người đọc sách khí chất. Cũng là không đơn giản nhân vật. Lao Lâm tới. Lý Thúc Thúc nhìn thấy trung niên nam tử một nháy mắt, ngạc nhiên đón. Sáng sớm đọc sách Bạch Nhiễm Nhiễm cũng chú ý tới. Lâm Thúc Thúc. Bạch Nhiễm Nhiễm để sách xuống chạy chậm tới chào hỏi. Một đoạn thời gian không thấy được, Nhiễm Nhiễm cao lớn một điểm A. Lao Lâm ngồi xổm xuống vuốt vuốt Bạch Nhiễm Nhiễm cái đầu nhỏ. Liền một chút xíu nha. Bạch Nhiễm Nhiễm đưa tay khoa tay múa chân một cái. Bạch Lao tiền bối còn chưa có trở lại sao? Lao Lâm hỏi. Bạch Nhiễm Nhiễm lắc đầu, không có đâu, không biết rõ ra ra cái gì thời điểm mới trở về. Chờ Bạch Lao tiền bối trở về sau, nhường Bạch Lao tiền bối làm nhiều ăn ngon, dài vóc dáng. Lao Lâm nụ cười hiền lành. Bình thường đồ ăn cũng rất ăn ngon đi. Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc. Ra ra ở nhà thời gian có thể hạnh phúc. Bất quá bây giờ cũng không kém, Lý Thúc Thúc tay nghề không lời nói. Tốt tốt. Lao Lâm cười to, quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Làm xong. Lý Thúc Thúc hỏi. Lão Lâm gật đầu về sau nói ra, gần nhất biên cảnh vấn đề càng lúc càng lớn, nguyên bản dự tính không bán được bao nhiêu, kết quả vượt ra khỏi như thường đấu giá giá cả ba thành. Lý Thúc Thúc nghe vậy có chút kinh hỉ, thuận miệng hỏi, đều là mua đi làm cái gì? Yêu đan mua đi tu luyện, huyết nhục mua đi cho nhà tiểu bối khai mạch chứ sao? Lão Lâm đương nhiên đường. Lý Thúc Thúc minh bạch. Nhiễm Nhiễm học tập đi. Hắn túi đầu nói một câu. Úc. Bạch Nhiễm Nhiễm nháy nháy mắt, nhu thuận chạy trở về. Lão Lâm có chút buồn bực. Đẩy ra Nhiễm Nhiễm làm gì? Người đi theo ta. Lý Thúc Thúc dẫn đường. Mang theo Lão Lâm đi vào ao hoa sen bên cạnh. Lão Lâm liếc mắt liền thấy được mặt nước Chu Nguyên. Đây là Linh Ngư. Không đúng, hư vô Linh Ngư. Người bắt. Chuẩn bị làm sao ăn. Lão Lâm lông mày nhíu lại, làm sao không nói trước thông trì một cái, ta gia vị cũng không mang. Cái quỷ gì? Ác Thảo, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Gặp mặt liền muốn ăn lão tử. Chu Nguyên nội tâm không cam lòng. Không phải, đây là cá nhỏ, ta tốt chất tử, Nhiễm Nhiễm đồ đệ. Lý Thúc Thúc giải thích nói. Lão Lâm sững sờ, cháu ngươi. Nhiễm Nhiễm đồ đệ. Cái này bối phận không phải loạn rồi. Không cần quan tâm đến những chi tiết này, nó chính là ta tốt chất tử. Lý Thúc Thúc hoàn toàn không quan tâm. Hắn cùng Chu Nguyên tình cảm, Lão Lâm là lĩnh ngộ không được. Được rồi, tiền lấy ra, ta còn muốn cùng ta tốt chất tử chia đều đâu. Lý Thúc Thúc thúc giục bắt đầu. Lão Lâm run lên cổ tay, một bên trên đất trống xuất hiện một đống như là bạch ngọc đồng dạng tảng đá. Cái này đống tảng đá xuất hiện thời điểm, Chu Nguyên cảm giác được rõ ràng chu vi linh khí cũng có hơi nổi lên. Đây là linh thạch. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Đến, điểm. Lý Thúc Thúc gọn gàng mà linh hoạt. Cùng Chu Nguyên chia đều những này linh thạch. Cái này thời điểm Lão Lâm ánh mắt mới rơi vào Lý Thúc Thúc trên thân. Ta giúp ngươi chuyện này, không thu điểm phí. Lão Lâm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Nguyên yên lặng quan sát. Giống như không thích hợp. Cái này Lão Lâm một cố dáng vẻ thư sinh, kết quả giống như cùng Lý Thúc Thúc là một loại người a. Giữa bằng hữu giúp đỡ chút thế nào? Lý Thúc Thúc hử nhẹ một tiếng. Được, vậy còn dư lại ta liền không cho. Lão Lâm trên mặt trêu tức. Nghe nói như thế Lý Thúc Thúc gấp. Lâm Hinh, khắc ca. Không thèm để ý Lý Thúc Thúc. Lão Lâm trong tay xuất hiện một bản tàn phá cổ tịch. Đã cái này hư vô Linh Ngư là cháu ngươi, lại là Nhiễm Nhiễm đồ đệ, vậy ta trực tiếp cho nó không được sao? Lão Lâm cười nói. Nghe đến đó Chu Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng. Rất tốt. Về sau ngươi cũng là Thúc Thúc ta. Cho cá nhỏ. Vậy cũng thành. Lý Thúc Thúc cũng không xoắn xuýt. Chương 47, 0047 bí thuật. Đây là cái gì a? Chu Nguyên nhìn xem Lão Lâm trong tay kia tàn phá cổ tịch. Là bí tịch, tự mình cũng xem không hiểu a. Đây chính là không có văn hóa bi ai a. Rất là khó chịu. Ngươi cho Tiểu Ngư nói một chút, đó là cái quái gì? Lý Thúc Thúc nói với Lão Lâm một câu. Chu Nguyên biểu lộ hắn là đã nhìn ra, hiển nhiên đối kia tàn phá cổ tịch rất để bụng. Cái này đồ vật là người khác dùng để chống đỡ linh thạch, huyền giai cực phẩm, không sai biệt lắm còn được chưa? Lão Lâm rất tùy ý hồi đáp. Lý Thúc Thúc nghe lời này cũng ngây ngẩn cả người. Tốt ra hỏa, cái gì thời điểm huyền giai cực phẩm trong miệng ngươi không đáng giá như vậy? Nói thật giống như ngươi tiện tay có thể xuất ra lợi hại hơn đồng dạng. Huyền giai cực phẩm? Cái gì loại hình pháp thuật a? Chu Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Bơi đến Lý Thúc Thúc trên bờ vai, nâng lên vây ngực vô vô Lý Thúc Thúc bả vai, ra hiệu hắn giảng một chút. Lý Thúc Thúc theo Lão Lâm trong tay đem tàn phá cổ tịch cầm tới, ngay trước mặt Chu Nguyên lật ra. Có thể xem hiểu không? Lý Thúc Thúc hỏi. Nhìn xem những chữ kia thể, Chu Nguyên rất thành thật lắc đầu. Lý Thúc Thúc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem không hiểu liền tốt ta. Tiểu Ngư xem không hiểu, cái này nói do nó không phải thượng cổ đại yêu chuyển thế a. Lý Thúc Thúc có chút yên tâm, đồng thời trong lòng cũng thật cao hứng, cảm giác tự mình cơ hội tới. Cầu ta, không cầu ta ta liền không nói. Lý Thúc Thúc khỏe miệng nhếch lên, biểu lộ phách lối. Lão Lâm hai tay vây quanh ở trước ngực, đứng ở một bên xem kịch. Ngươi trông ngươi xem lời nói này. Ngươi không phải ta tốt Thúc Thúc sao? Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc, mười điểm hoài nghi động cơ của hắn. Tiền chúng ta đã chia đều, bí tịch này chỉ cấp ngươi, ta chẳng phải là thua lỗ. Bí tịch này có ta một nửa a. Lý Thúc Thúc nói đến đương nhiên. Chu Nguyên cũng thừa nhận, lời này hoàn toàn không có tâm bệnh. Vậy coi như ta cầu ngươi. Rất tốt, Thúc thích ngươi thái độ này. Lý Thúc Thúc vỗ đùi, mở sách nhìn một lát về sau nói, đây là bí thuật a. Cái gì là bí thuật? Chu Nguyên có chút hiếu kỳ. Như thế cùng ngươi hình dung đi, dùng môn này bí thuật về sau, thời gian ngắn bên trong thực lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn lên cao, nhưng đoạn này thời gian qua đi, ngươi sẽ lâm vào hư nhược trạng thái, loại bí thuật này không thể nhiều lần sử dụng, nếu không tổn thương căn cơ. Xem Lý Thúc Thúc bộ dáng nghiêm túc không giống làm bộ, Chu Nguyên cũng nghiêm túc. Ta kể cho ngươi nói a, xem ngươi có nghe hay không hiểu. Lý Thúc Thúc học Bạch Nhiễm Nhiễm bộ dạng, bắt đầu cho Chu Nguyên đọc. Lão Lâm ngồi xổm ở một bên hiếu kỳ nhìn xem. Không có một lát, Chu Nguyên nhìn thoáng qua bảng. Kỹ năng, nhiên huyết bí thuật chưa nhập môn, nghe giảng hoàn thiện bên trong. Lý Thúc Thúc cho ta nói, cũng có thể trực tiếp phía trên bản sao. Kia Lý Thúc Thúc cùng Nhiễm Nhiễm chan khác nhau ở chỗ nào đâu? Chu Nguyên suy tư. Có phải hay không tùy tiện đến cái người giải thích cho hắn, đều có thể phía trên bản. Đừng phát sững sờ, nghe hiểu không? Lý Thúc Thúc hỏi. Chu Nguyên nhìn thoáng qua đã hoàn thiện nhiên huyết bí thuật, lúc này gật đầu. Chỉ nói một lần ngươi liền biết. Lý Thúc Thúc nhíu mày. Lão Lâm chưa từng nghe qua Chu Nguyên truyền thuyết, có chút không tin, nhưng cũng không có mở miệng. Được rồi, đã ngươi học rồi, vậy cái này bí thuật ta liền thu lại. Lý Thúc Thúc cười hì hì dương lên trong tay cũ nát thư tịch. Chu Nguyên mới vừa chuẩn bị gật đầu, sau đó phát hiện không đúng. Dùng đến cảnh giác ánh mắt nhìn xem Lý Thúc Thúc. Ngươi cũng không phải là muốn đem cái này bí thuật bán đổi linh thạch a. Chú ý tới Chu Nguyên ánh mắt, Lý Thúc Thúc không có chút nào xấu hổ, mặt không đỏ tim không đập mà nói, ta đây là cầm đi cất giữ, làm sao lại bán đi đâu. Ngươi thúc ta giống như vậy thiếu linh thạch người. Không phải giống như, ngươi căn bản chính là. Chu Nguyên bĩu môi, đoán thầm hai câu, cũng không để ý. Dù sao chính mình cũng học xong, hơn nữa còn phiền phức Lý Thúc Thúc đọc một lần, lấy đi liền lấy đi thôi. Ta Chu Nguyên, không quan tâm chút tiền lẻ này. Chậc chậc. Lão Lâm ngạc nhiên nhìn xem Lý Thúc Thúc. Hoàn toàn nghĩ không ra, người này lại còn có thể cùng cá câu thông. Chưa từng nghe thấy a. Ngươi xem cái truy, ngươi đi cho Nhiễm Nhiễm nấu cơm đi. Lý Thúc Thúc bắt đầu đuổi người. Lão Lâm nhún vai sau nói, ta đi cái rắm, ta chính là tới làm khách, cơm nước xong xuôi ta liền đi. Vậy ngươi hồi trở lại Thanh Hà trấn đi cho ta làm con gà đến. Giết cái gà ăn a. Lý Thúc Thúc xoa xoa đôi bàn tay. Đi. Lão Lâm gật đầu, xoay người rời đi. Liền tựa như một trận gió, mấy hơi thở thời gian liền không thấy thân ảnh. Lý Thúc Thúc cũng chạy tới phòng bếp. Về tới trong ao sen. Một bên treo máy, một bên xem xét mới học được bí thuật. Tên, nhiên huyết bí thuật. Phẩm giai, huyền giai cực phẩm. Loại hình, bí thuật. Hiệu quả, đốt huyết tinh máu, tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong để cao mạnh thực lực bản thân. Thời gian kết thúc sau lâm vào trạng thái hư nhược tiếp tục 3 ngày đến 7 ngày không giống nhau. Đánh giá, là gặp được nguy hiểm thời điểm có thể sử dụng này bí thuật chạy trốn, nhiều lần sử dụng sẽ làm bị thương căn cơ. Trường không cảnh giới, chưa nhập môn. Cái đồ chơi này có thể được xưng tụng là át chủ bài A. Chu Nguyên lập tức đã hiểu. Tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, trong nháy mắt bộc phát. Hoặc là đánh chết đối thủ, hoặc là mượn nhờ thời gian ngắn để cao thực lực đảm mệnh. Rất tốt, rất thích hợp ta, thêm điểm. Chu Nguyên hết sức hài lòng. Điểm tích lũy 300. Kỹ năng, nhiên huyết bí thuật chưa nhập môn kỹ năng, nhiên huyết bí thuật nhập môn. Trong nháy mắt, Chu Nguyên đối nhiên huyết bí thuật nhiều hơn không ít tham ngộ. Thứ không tới có, chính là đơn giản như vậy. 300 điểm tích lũy. So cái khác muôn quý một điểm. Bất quá cái này bí thuật rất đặc thù, có thể tiếp nhận. Chu Nguyên âm thầm gật đầu. Có nhiên huyết bí thuật, lại thêm bản thân hư vô cùng thiên lôi hóa ảnh. Tại gặp được nguy hiểm thời điểm dựa vào bản thân hư vô tránh né sát chiêu, lại mở ra nhiên huyết bí thuật cùng thiên lôi hóa ảnh. Đến thời điểm trong nháy mắt liền chạy không được gặp. Ai còn có thể đuổi được hắn Chu Mỗ? Lại nhìn lướt qua bảng. Tiến hóa điểm, 968. Cự ly 1000 rất gần rất gần. Lại treo máy cái 1-2 ngày, hẳn là có thể tiến hóa. Hắc hắc. Chờ lại tiến hóa về sau, chính là điên cuồng thêm điểm thời điểm. Chu Nguyên càng nghĩ càng cao hứng. Cũng liền một hai ngày thời gian, hắn hoàn toàn chờ được. Bất quá trước đó, hắn còn muốn học cái thế giới này chữ nghĩa. Mặc dù giao lưu không tính khó khăn, nhưng hắn hiện tại là cái mù chữ A. Một chữ cũng không nhận ra còn thế nào lan lộn. Cũng không thể mỗi lần muốn học pháp thuật thủ đoạn cái gì, cũng phiền phức Nhiệm Nhiễm Chan hoặc là Lý Thúc Thúc đưa cho hắn nói A. Được bản thân học mới được. Có học hay không đến sẽ không phải trọng điểm. Trọng điểm là phải biết chữ. Trước treo cơ, buổi chiều tìm Lý Thúc Thúc bàn bạc một tay, dù sao hắn cả ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giữa trưa thời điểm. Trên bàn, Chu Nguyên cũng chạy tới. Có hay không vị giác không quan hệ, chủ yếu là người đa nhiệt náo. Đỗ Nhi ngoan nếm thử cái này, Lý Thúc Thúc làm được có thể ăn ngon nha. Đỗ Nhi ngoan ngươi ăn cái này, thơm quá thơm quá. Cái này cũng siêu ăn ngon. Bạch Nhiễm Nhiễm vừa ăn một bên cho Chu Nguyên gắp thức ăn. Ta nói tiểu ngư A, ngươi là không có tay hay sao? Lý Thúc Thúc nhìn không được. Lý Thúc Thúc ngươi con mắt nào nhìn thấy ta có tay? Chu Nguyên lung lay vây ngực. Hắn suy nghĩ, cái này cũng không thể làm thành tay đến dùng A. Ngươi sẽ không dùng linh lực sao? Lý Thúc Thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. À đúng, ngươi nói có đạo lý ngao. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Sau đó cùng Lý Thúc Thúc thương lượng một cái. Mặc dù Chu Nguyên biểu đạt ý tứ nhường Lý Thúc Thúc rất khó lý giải. Nhưng trải qua không ngừng suy đoán về sau. Hắn có chút chấn kinh. Ngươi để cho ta dạy ngươi đọc sách nhận thức chữ. Nói đến đây cái, Bạch Nhiễm Nhiễm lập tức tinh thần tỉnh táo. Vỗ bộ ngực biểu thị nàng cũng muốn gia nhập. Dạy đồ nhi ngoan loại sự tình này, chính mình cái này sư phụ sao có thể không tham dự đâu. Chương 48, 0048 ta đã xem thấu ngươi. Buổi chiều, Lao Lâm đã đi. Lý Thúc Thúc cùng Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi tại trên băng ghế nhỏ dạy Chu Nguyên nhận thức chữ. Ngay từ đầu vẫn rất khó. Nhưng Chu Nguyên này sinh ác độc, vẫn là cho nhớ kỹ. Có thể là tu vi cao mang tới chỗ tốt, Chu Nguyên trí nhớ phi thường cường đại. Không khiêm tốn nói, nghiêm túc nghe giảng một lần liền có thể nhớ kỹ. Nhìn nhiều mấy lần liền có thể quen thuộc. Không chỉ là phải biết ta, ngươi còn phải viết đâu. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm. Nụ cười này có chút không quá hữu hảo. Ta đi cấp ngươi cầm giấy bút. Lý Thúc Thúc đi vào trong phòng. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn một chút Chu Nguyên, quay đầu nhìn một chút đi trong phòng Lý Thúc Thúc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thần sắc mờ mịt. Đỗ Nhi ngoan muốn làm sao viết chữ đâu. Nghe được Bạch Nhiễm Nhiễm, Chu Nguyên kịp phản ứng. Ngoa tào. Tốt ngươi cái Lý Thúc Thúc, ngươi chính là muốn nhìn chuyện cười của ta đúng không? Hắn bất quá là một con cá. Đua cũng không cầm lên được, còn thế nào luyện tập viết chữ? Ngươi đây là tại khó xử ta Chu Nguyên A. Tâm hắn đáng chết ta. Vạn sự khởi đầu nan nha, chỉ cần ngươi đã tìm đúng phương pháp, đọc sách viết chữ đơn giản vô cùng. Lý Thúc Thúc thuận miệng nói, không có chút nào để ý. Cầm cây bút lông đưa cho Chu Nguyên. Dùng miệng cắn, thúc ta tự mình cho ngươi mang theo giấy để ngươi viết, có phải hay không cảm giác thật đơn giản? Chu Nguyên. Bệnh tâm thần, ta linh lực ngoại phóng không bút không được sao? Lý Thúc Thúc muốn nhìn hắn trò cười, có thể để cho hắn đạt được. Hắn Chu Nguyên cũng không phải không có đầu óc. Điều động linh lực, khống chế bút lông. Dính điểm mực về sau Chu Nguyên bắt đầu ở trên giấy viết. Một cái bút chính là một cái lý chữ. Không phải rất tiêu chuẩn, nhưng ngươi một con cá có thể viết chữ cũng rất không tệ. Lý Thúc Thúc giơ ngón tay cái lên. Phi thường đắc ý. Cá nhỏ học xong về sau, đệ nhất chữ lại là viết lý. Điều này nói rõ, địa vị của mình so Nhiễm Nhiễm còn cao hơn. Cái này rất dễ chịu. Không uổng công Lý Mốt như thế bảo kê người A. Vu Hồ Đồ Nhi ngoan biết viết chữ rồi. Bạch Nhiễm Nhiễm hoan hô. Lý Thúc Thúc ngươi đừng vội A, ta đây không phải còn không có viết xong A. Chu Nguyên cười hì hì khống bút tiếp tục viết. Rất nhanh, trên giấy có thêm mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Lý Thúc Thúc không phải người tốt lành gì. Lý Thúc Thúc không phải người tốt lành gì. Đây là ý gì? Bạch Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu. Ta sát, cá nhỏ ngươi đã nhẹ nhàng. Mới vừa còn đắc ý không thôi Lý Thúc Thúc lập tức nhìn hằm hằm Chu Nguyên. Cũng dám nói hắn Lý Mô không phải người tốt lành gì. Chúng ta hai chú cháu tình cảm muốn vỡ vụn. Chu Nguyên không để ý tới hắn. Tiếp tục trên giấy viết. Cảm tạ sư phụ nhiều ngày như vậy dạy bảo. Hắc hắc, không cần cảm ơn A, đều là vi sư phải làm đi. Bạch Nhiễm Nhiễm vui vẻ đến ghê gớm. Đồ Nhi ngoan tạ ơn tự mình. Về sau nhất định phải học càng nhiều thủ đoạn dạy cho Đồ Nhi ngoan mới được. Lý Thúc Thúc nhìn xem, âm thầm gật đầu. Cá nhỏ chiêu này hắn là không nghĩ tới. Đạt được Nhiễm Nhiễm yêu thích. Lấy Bạch Lao tiền bối bệnh tình đến xem, vậy đơn giản chính là đạt được miễn tử kim bài A. Có thể. Lý Mô thừa nhận trước đó xem thường ngươi. Lý Thúc Thúc dùng đến một loại ta đã xem thấu ngươi biểu lộ nhìn xem Chu Nguyên. Cái này khiến Chu Nguyên rất buồn bực. Ngươi mẹ nó đến tột cùng xem thấu cái gì? Bệnh tâm thần. Bạch Nhiệm Nhiệm cùng Lý Thúc Thúc cùng một chỗ tiếp tục dạy Chu Nguyên. Đối với nhận thức chữ viết chữ phương diện này, Chu Nguyên là càng ngày càng thành thục. Mỗi lần luyện chữ, chữ giữa các hàng tràn đầy đều là đối Nhiệm Nhiệm tràn quay mông ngựa, thấy Lý Thúc Thúc càng phát chịu phục. Cá nhỏ a cá nhỏ, thật không hổ là ngươi a. Cái này miễn tử kim bài ngươi cầm được là càng ngày càng ổn định. Đến trưa trôi qua rất nhanh. Bạch Nhiệm Nhiệm ăn cơm chiều liền đi ngủ đi. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên tại ao hoa sen bên cạnh. Tính toán thời gian, Bạch Lao Tiền Bối đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Lý Thúc Thúc mở miệng nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu. Đối với Bạch Lao Đầu, hắn vẫn có chút sợ hãi. Cũng không biết rõ Bạch Lao Tiền Bối bệnh tình có hay không chuyển biến tốt đẹp. Lý Thúc Thúc xoa mi tâm, có chút lo lắng. Nếu như Bạch Lao Tiền Bối bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng, đến thời điểm không chỉ là ngươi, ngay cả ta đều muốn trốn tránh hắn. Lý Thúc Thúc thở dài một tiếng. Cùng Chu Nguyên liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt thống khổ. Ta cũng đi ngủ đây. Lý Thúc Thúc khoát tay áo, không muốn tiếp tục nói. Chu Nguyên đưa mắt nhìn hắn ly khai về sau, cũng sẽ đến khu nước sâu bắt đầu treo máy. Trong đêm khuya, Chu Nguyên ánh mắt tham thẳm. Tiến hóa điểm tăng trưởng thực tế quá chậm. Dẫn đến hắn bây giờ nhìn con rùa hung dữ nhãn thần đều có chút không thích hợp. Cái này khiến con rùa hung dữ sợ hãi cực kỳ. Chỉ sợ Chu Nguyên xông lại đem nó giết chết sau đó ăn hết. Bất quá nó suy nghĩ nhiều. Chu Nguyên kỳ thật hơn chú ý trên đỉnh đầu hoa sen. Bạch Lao Đầu không ở nhà, Chu Nguyên cũng không dám động. Bạch Lao Đầu ở nhà thời điểm ăn hắn hoa sen chính là tìm đường chết. Bạch Lao Đầu không ở nhà thời điểm ăn hắn hoa sen càng là tìm đường chết. Không thể lại để cho ta tặng tổ phụ bệnh tình nghiêm trọng hơn. Chu Nguyên yên lặng nghĩ đến. Cái này thế nhưng là liên quan đến mạng nhỏ sự tình. Bất quá đi đâu chỉ tiến hóa điểm đâu. Chu Nguyên có chút phát sầu. Điểm tích lũy cũng không hoảng, treo máy hấp thu linh khí liền có thể đạt được điểm tích lũy. Nhưng dựa vào treo máy đến thu hoạch được tiến hóa điểm, thực tế quá chậm quá chậm. Chỉ có luyện hóa linh dược, luyện hóa yêu thú thịt thời điểm tiến hóa điểm tăng trưởng đến mới tương đối nhanh. Có thể cái này thời điểm Chu Nguyên, trong không gian giới chỉ ngoại trừ linh thạch bên ngoài trống chân như vậy, cái gì cũng không có. Thịt gấu bất chi bất giác liền đã ăn xong, linh dược cũng luyện hóa xong. Linh thạch hắn cũng thử qua. Luyện hóa linh thạch tăng trưởng không được mấy cái tiến hóa điểm. Nếu không tìm Lý Thúc Thúc mượn điểm. Chu Nguyên suy nghĩ. Lý Thúc Thúc cùng hắn quan hệ coi như sát. Tìm Lý Thúc Thúc mượn điểm hẳn là không vấn đề gì. Hôm sau. Ao hoa sen bên bờ. Ngươi tìm ta mượn linh dược. Linh dược cái này đổ vật cho mượn đi ngươi sẽ trả ta. Lý Thúc Thúc mặt mũi tràn đầy cũng viết ta không tin. Ngươi nói thật giống như ta Chu Nguyên không giữ chữ tín đồng dạng. Theo trong không gian giới chỉ lấy giấy bút. Chu Nguyên cho Lý Thúc Thúc tới một tay giấy vay nợ. Được, đến thời điểm nhớ kỹ đưa ta Úc, ngươi nếu là không đưa ta, lần sau không mang theo ngươi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Lý Thúc Thúc cẩn thận nghiêm túc đem giấy vay nợ cho giữ gìn kỹ. Sau đó, Lý Thúc Thúc xuất ra vài quặng linh dược đặt ở Chu Nguyên trước mặt. Một gốc tam giai thượng phẩm, hai gốc tam giai trung phẩm, nhớ kỹ a. Đến thời điểm cần phải trả. Dùng nhớ kỹ cặn kẽ như vậy sao? Tựa hồ thấy được Chu Nguyên trong ánh mắt xem thường. Lý Thúc Thúc đương nhiên mà nói, ngươi biết cái gì, linh dược cũng coi là tài phú à, ngươi phải nhớ kỹ, có vay có trả, lại mượn không khó. Yên tâm, về sau thiếu thời điểm cam đoan tìm ngươi mượn. Chu Nguyên gật gật đầu. Lý Thúc Thúc cái này quan hệ nhất định phải cho chỗ tốt. Sức chiến đấu mạnh, có thể đi vào Thập Vạn Đại Sơn kể vai chiến đấu. Lại có thể tại thiếu điểm tích lũy hoặc là thiếu tiến hóa điểm thời điểm tìm Lý Thúc Thúc mượn điểm linh dược đến dùng. Đơn giản vui thích. Về phần tại sao không cần linh thạch đến mua. Chu Nguyên nghĩ rất ngon rõ ràng, chờ tiến hóa xong về sau, linh thạch là phải dùng đến luyện hóa thành điểm tích lũy tăng lên sức chiến đấu. Cứ như vậy, Chu Nguyên bắt đầu luyện hóa kia 3 cây linh dược. 3 cây linh dược cũng còn không tệ. Tăng lên không ít điểm tích lũy, đồng thời cũng tăng lên tiến hóa điểm. Bảng. Chu Nguyên kêu một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô linh ngư. Tu vi, khí hải hậu kỳ. Điểm tích lũy, 21.452. Tiến hóa điểm. 1020. Rốt cục có thể tiến hóa. Chu Nguyên thở dài ra một hơi, sau đó chính là không gì sánh được hưng phấn. Chương 49, 0049 âm dương cùng tồn tại, thủy hỏa song hành. Chu Nguyên kích động tốt một lát. Mà cái này một lát thời gian, Lý Thúc Thúc đã trở lại phòng cửa. Hắn ngồi tại trên băng ghế nhỏ, vểnh lên chân bắt chéo. Hài lòng cực kỳ. Chu Nguyên nhìn về phía hắn. Nội tâm đột nhiên cười một tiếng. Cái này sóng tiến hóa. Phải rung động Lý Thúc một năm trọn. Mở làm. Thu hồi nhãn thần. Chu Nguyên mặc niệm một tiếng. Tiến hóa. Tiến hóa điểm 1000. Bắt đầu tiến hóa. Chu Nguyên cảm giác trong cơ thể mình một lạnh một nóng. Lạnh thời điểm phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa, gió lạnh thấu xương. Nóng thời điểm tựa như thân ở lồng hấp bên trong, mồ hôi đầm địa. Phòng cửa ra vào Lý Thúc Thúc đã nhận ra dị thường. Hắn cảm giác là lạ cá nhỏ nhìn hắn ánh mắt tựa hồ có điểm gì là lạ. Giống như có âm mưu giấu ở trong đó. Là không muốn đưa ta linh dược sao? Lý Thúc Thúc ánh mắt thâm trầm. Rất nhanh. Hắn phát hiện sự tình không thích hợp. Cái này cá nhỏ xảy ra chuyện rồi. Lý Thúc Thúc hai mắt nhắm lại. Chu Nguyên trên thân tựa hồ phát sinh hắn không biết đến tình huống. Khó có thể lý giải được. Lý Thúc Thúc ngươi làm sao rồi? Bạch Nhiệm Nhiệm hiếu kỳ hỏi. Lý Thúc Thúc chỉ ao hoa sen phương hướng, sau đó nói, ta phát hiện cá nhỏ thân thể ngay tại phát sinh biến hóa rất lớn, không biết rõ có phải hay không nó xảy ra vấn đề gì. Hở. Bạch Nhiệm Nhiệm vào đầu. Để sách xuống, cộc cộc cộc chạy đến ao hoa sen bên bờ. Có chút lo lắng nhìn xem tại trong ao sen quần quận Đỗ Nhi Ngoan. Đỗ Nhi Ngoan ngươi có phải là bị bệnh hay không? Bạch Nhiệm Nhiệm rất lo lắng. Theo tới Lý Thúc Thúc khỏe miệng giật một cái. Tốt xấu khí hải cảnh đâu, có thể sinh bệnh gì. Nhưng nói đi thì nói lại. Cá nhỏ bộ dạng này, thật có điểm nhanh ở ra dám lại còn treo một hơi bộ dạng. Ta nói, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Lý Thúc Thúc hỏi. Chu Nguyên hiện tại tình huống rất không ổn. Thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trong tới ngoài, cũng có một loại huyết nhục xé rách cảm giác. Nghe được Lý Thúc Thúc về sau, đưa cho Lý Thúc Thúc một cái nhãn thần. Lý Thúc Thúc lĩnh ngộ. Cái này nhãn thần chính là đang nói, có thể chống đỡ, ngươi chờ chút hảo hảo chấn kinh là được. Có ý tứ gì? Lý Thúc Thúc biểu thị hắn không hiểu a. Ngươi nếu là đây xảy ra vấn đề có thể gọi ta, ta có thể cứu ngươi. Lý Thúc Thúc nói. Hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin. Mặc dù không hiểu cá nhỏ trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng cứu cá nhỏ một mạng hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có biện pháp, ai bảo hắn Lý Mộ thực lực mạnh hơn tiểu ngư nhiều như vậy đâu. Tiến hoa mà thôi. Có thể có vấn đề gì? Chu Nguyên không thèm để ý chút nào cười cười. Nếm trải trong khổ đau, mới là cá trên cá. Trước mắt một chút xíu nhỏ thống khổ, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Các loại tiếp nhận xong những thống khổ này về sau, hắn Chu Mỗ cự ly đồ biển đỉnh phong lại gần một bước. Càng là thống khổ, nói rõ tiến hóa sau càng mạnh. Nhường báo tô tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Chu Nguyên nội tâm gào thét lớn. Thử nghiệm mượn nhờ trong lòng giống to lực lượng xua tan một chút thống khổ. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hô xong về sau hơn mẹ nó thống khổ. Nghiệp chướng A. Chu Nguyên lệ rơi đầy mặt. Trong ao sen nước, rốt cục có hắn một phần cống hiến. Bên bờ. Bạch Nhiệm Nhiệm nhớ lại. Lý Thúc Thúc, Đồ Nhi Ngoan có phải hay không tại tiến hóa? Bạch Nhiệm Nhiệm hơi có vẻ mong đợi nhìn xem Lý Thúc Thúc, hy vọng Lý Thúc Thúc cho ra một cái xác định đáp án. Lý Thúc Thúc nghe vậy về sau lâm vào trầm tư. Nói thật hắn không hiểu cái này. Hắn rất khó cùng Bạch Nhiệm Nhiệm giải thích. Có lẽ là đi. Lý Thúc Thúc không chắc chắn lắm đường. Xem cá nhỏ giống như bị hành hạ cả buổi, nhưng từ đầu đến cuối không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại có một loại chậm rãi đang thăng hoa cảm giác. Lý Thúc Thúc cảm thấy khả năng này chính là tại tiến hóa. Nhưng cá nhỏ dựa vào cái gì tiến hóa? Liên quan tới điểm này, Lý Thúc Thúc nghĩ không minh bạch. Hắn cũng chú ý qua, cá nhỏ tuyệt đối là hư vô linh ngư không có sai, thể nội tiên huyết đều là không gì sánh được tinh khiết. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Cá nhỏ liền vĩnh viễn chỉ là hư vô linh ngư. Trừ phi có cái gì cơ duyên. Nhưng bây giờ, cá nhỏ ngay tại trước mặt hắn bắt đầu tiến hóa. Hắn có thể khẳng định, chính là không có dấu hiệu nào tiến hóa. Cực kỳ không hợp thói thường. Vậy được rồi. Bạch Nhiệm Nhiệm 10 điểm khẳng định. Nàng đã có kinh nghiệm. Dù sao mình đã từng là tận mắt nhìn đến qua Đồ Nhi Ngoan tiến hóa. Lần này lại thấy được, tham dự cảm giác tràn đầy nha. Đồ Nhi Ngoan cố lên. Bạch Nhiệm Nhiệm tại bên bờ lanh lợi cho Chu Nguyên cố lên động viên. Lý Thúc Thúc nhìn một lát cảm giác thật có ý tứ. Ngược lại là không chú ý Bạch Nhiệm Nhiệm. Hắn chú ý điểm toàn bộ trên người Chu Nguyên. Thảm A. Cũng không phát ra được thanh âm nào, khẳng định rất khó chịu A. Nhóm chúng ta người thống khổ thời điểm còn có thể dùng gào thét để diễn tả một cái thống khổ. Ngươi một con cá, rất khó khăn nha. Lý Thúc Thúc tràn đầy thông cảm. Nhưng tiếng nói ở giữa tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tình cảm theo hôm nay bắt đầu vỡ tan. Chu Nguyên tại trong ao sen tán loạn. Đem con rùa hung dữ dọa đến đầu cũng không dám mạo hiểm, thành thành thật thật chôn ở nước bùn bên trong, một bộ không tranh quyền thế bộ dạng. Không biết rõ chỗ nào. Hơi có vẻ chật vật Bạch lão đầu giờ phút này đã nắm chặt song quyền. Lại tiến hóa. Cây độc cá, vậy mà lại tiến hóa. Bạch lão đầu mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hắn chỉ cảm thấy đầu kia cây độc cá quá kinh khủng. Vậy mà có thể làm được không có dấu hiệu nào tiến hóa. Đây chính là thượng cổ đại yêu thực lực sao? Kinh khủng như vậy. Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. ánh mắt tĩnh mịch. Hắn nhìn không thấu Chu Nguyên. Cái này khiến hắn rất có cảm giác nguy cơ. Giống như là người bình thường đối mặt không biết thời điểm sẽ sợ hãi đồng dạng. Đối với Bạch Lao Đầu tới nói, Chu Nguyên chính là không biết. Bởi vì nhìn không thấu, tìm không thấy dấu vết để lại. Bạch Lao Đầu trên thân ngang ngược khí tức càng phát ra nghiêm trọng. Tiến hóa hoàn thành. Ngài thành công tiến hóa làm, hư vô âm dương ngư. Hư vô âm dương ngư, một loại thế gian ít có, thậm chí liền thượng cổ thời đại đều khó mà tìm kiếm được loài cá, có được cường đại thiên phú thần thông. Để cho ta nhìn xem, trở nên đẹp trai không nào. Chu Nguyên theo trong nước bay lên. Treo ngược ở trên mặt nước, chính nhìn xem thân thể. Trong suốt trên thân thể, nhiều hơn trắng đen đường cong. Thế nào xem xét lộn xộn không gì sánh được, lại xem xét thời điểm liền sẽ phát hiện những đường cong này rất có quy luật, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó đạo lý. Nhìn xem, chính Chu Nguyên đều có chút nhập thần. Cũng không phải đẹp trai đến kinh thiên động địa, mà là trên người đường cong tựa hồ đang nhảy nhót, từ từ biến thành hai đầu cá tại chơi đùa, vây quanh truy đuổi. Đây không phải thái cực âm dương ngư đồ sao? Chu Nguyên có chút ngây người. Đống nhiên phát giác, mình bây giờ cũng như thế có bức cách rồi. Nhìn xem thiên phú thần thông. Chu Nguyên kêu một tiếng bảng. Tên, thái cực âm dương đồ. Loại hình, thiên phú thần thông. Hiệu quả, âm dương tương tế, tạm thời tăng lên. Đánh giá, cực kỳ cường hạn thiên phú thần thông. Thông tục tới nói cũng là một cái bị động tăng phúc, là sử dụng âm dương tịnh tể thời điểm, thủy hỏa song hành. Là hoàn toàn triệu hoán thái cực âm dương đồ thời điểm, tổng hợp trạng thái biên độ nhỏ tăng lên, tác dụng phụ, nhỏ, nhưng không đề nghị nhiều lần sử dụng, nếu không sẽ hư. Âm dương cùng tồn tại, thủy hỏa song hành. Đây không phải xung đột lẫn nhau hai loại này thuộc tính A. Chu Nguyên suy nghĩ một cái, hai mắt sáng lên. Ý tứ này có phải hay không, hai loại này xung đột lẫn nhau thuộc tính trên tay chính mình hoàn toàn có thể nghe lời dung hợp lại cùng nhau. Có chút ý tứ A. Bất quá nhìn thấy sau cùng đánh giá. Chu Nguyên rơi vào trầm tư. Cái này cùng nhiên huyết bí thuật khác nhau ở chỗ nào? Mở một cái thiên phú thần thông, lại mở một cái nhiên huyết bí thuật, gấp đôi vui vẻ, gấp đôi suy yếu. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Nguyên đều có chút muốn cho đối thủ của mình mặc nghiệm. Chương 50, 0050 càng nghĩ càng thấy đến ta đã vô địch. Chu Nguyên quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Ta tiến hóa xong, ngươi cảm giác kiểu gì? Chu Nguyên còn đặc biệt vây quanh Lý Thúc Thúc dạo qua một vòng, tú một tú tự mình anh tuấn thân hình. Lý Thúc Thúc trầm mặc không nói. Tâm tình có chút phức tạp. Lý Thúc Thúc, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy rung động sao? Chu Nguyên cười hì hì. Lý Thúc Thúc nhìn hắn hai mắt. Lý Mô cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Rung động. Làm sao có thể không rung động? Không có dấu hiệu nào tiến hóa. Còn tiến hóa ra như thế một cái hắn căn bản không quen biết chủng loại. Xem trên thân trắng đen đường cong, lại còn có dũng khí kỳ diệu cảm giác. Thật sự là gặp quỷ. Hắn còn có thể nói cái gì? Vẫn là ngươi châu A. Lý Thúc Thúc hoàn toàn phục. Điệu thấp, khiêm tốn. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, nội tâm cười hắc hắc, sau đó cùng Nhiễm Nhiễm Chan báo tin vui đi. Nhiễm Nhiễm Chan ngược lại là rất cao hứng. Đỗ Nhi Ngoan càng ưu tú, nàng cái này là sư phụ liền vượt kiêu ngạo. Đỗ Nhi Ngoan về sau muốn càng thêm cố gắng A, ra ra khẳng định nghị không ra ngươi bây giờ lợi hại hơn nha. Bạch Nhiễm Nhiễm nụ cười sán lạ. Xem dạng như vậy, thật giống như là muốn Bạch lão đầu khoe khoang một cái tiết tấu. Lý Thúc Thúc trong lòng lộn bột một tiếng. Lấy Bạch Lao tiền bối tu vi, nơi này phát sinh sự tình chỉ sợ rõ rõ ràng ràng, cá nhỏ lại tiến hóa, chuyện này đối với Bạch Lao tiền bối đoán chừng là rất nặng thương tích. Cá nhỏ, nghe Thúc một lời khuyên, nhóm chúng ta vẫn là sớm một chút chạy trốn thật tốt. Lý Thúc Thúc biểu lộ nghiêm túc. Đây không phải đang nói đùa. Không cần A. Chu Nguyên trái tim nhỏ cuồng loạn. Thúc sẽ hại ngươi hay sao? Lý Thúc Thúc bĩu môi. Đây cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Hắn có bảy thành nắm chắc, Bạch Lao tiền bối về sau tuyệt đối sẽ hơn để phòng cá nhỏ. Nói không chừng ngày nào cá nhỏ đi ngủ nằm mơ cũng còn chưa tỉnh ngủ liền bị răng rắc. Bạch Lao tiền bối bệnh đa nghi rất nặng, nghĩ năm đó ta cũng kèm chút bị một kiếm chặt. Lý Thúc Thúc trầm giọng nói. Thê Chu Nguyên hít vào khí lạnh. Ngươi như thế tại Nhiễm Nhiễm Chan trước mặt nói ta tàng tổ phụ thật được không? Các loại tàng tổ phụ trở về, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất bị chặt. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Lý Thúc Thúc xem hiểu Chu Nguyên nhãn thần về sau tâm can cũng là run lên. Không thể trò chuyện cái đề tài này. Trò chuyện tiếp xuống dưới, thực tế quá nguy hiểm. Đi, ta nấu cơm đi. Lý Thúc Thúc dự định cùng Chu Nguyên lựa chọn cùng một cái mục tiêu. Chỉ cần cùng Nhiễm Nhiễm quan hệ đủ sát, kia hết thể đều không phải là sự tình. Nhiễm Nhiễm Chan, là bọn hắn hai chú cháu duy nhất chân thần. Lý Thúc Thúc thật kỳ quái. Bạch Nhiễm Nhiễm có chút mờ mịt. Gia Gia có bệnh đa nghi sao? Vì cái gì tự mình không biết rõ đâu. không hiểu nhiều. Các loại gia gia trở về sau hỏi một chút. Đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn, lần này gia gia ra ngoài chữa bệnh nhất định phải trị tốt. Trong ao sen, có nhiên huyết bí thuật cùng thái cực âm dương đồ, Chu Nguyên thực lực bộc phát sẽ phi thường hung mãnh. Cho nên, ưu tiên tăng lên phá linh chỉ mới là chính xác. Thái cực âm dương đồ vừa mở, chỉ cần không quá bất hợp lý, ai có thể chịu nổi cá của ta đầu va chạm. Chu Nguyên âm thầm gật đầu, cảm giác ý nghĩ của mình không có tâm bệnh. Thêm điểm. Điểm tích lũy 5.000. Kỹ năng, phá linh chỉ tiểu thành kỹ năng, phá linh chỉ đại thành. Dưỡng kiếm hiệu suất cũng là thời điểm tăng lên. Mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng. Tiếp tục thêm điểm. Điểm tích lũy 2.000. Kỹ năng, dưỡng kiếm thuật nhập môn kỹ năng, dưỡng kiếm thuật tiểu thành. Hao tốn 7.000 điểm tích lũy. Chu Nguyên cảm giác phi thường đáng. Dù sao dưỡng kiếm thuật hiệu suất quan hệ đến tự mình duy nhất công kích pháp bảo tốc độ phát triển. Chỉ có tốc độ phát triển theo kịp tự mình bước chân, tự mình miệng phun phi kiếm chiêu này mới sẽ không tụt hậu. Nếu như điểm tích lũy đủ lời nói, trực tiếp tăng mát, đến thời điểm nuôi ra một cái so chính ta bản thân còn châu kiếm liền sướng rồi. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Nghĩ đến một lát, tư tưởng về tới bảng bên trên. Quan sát hồi lâu, cảm giác không có gì tốt tăng lên. Tu vi, cũng nên nhúc nhích một chút. Tiến hóa về sau lại đột phá, đưa tới hoài nghi hẳn là sẽ nhỏ không ít ta. Chu Nguyên cảm giác tự mình có dũng khí bị thai mà đi trộm chuông cảm giác. Chỉ cần chính ta không cảm thấy ta có vấn đề, vậy ta liền không có vấn đề. Thêm điểm. Điểm tích lũy 7.000. Tu vi, khí hải hậu kỳ tu vi, khí hải viên mãn. Sau một khắc, từ trên thân Chu Nguyên, một cỗ yêu khí cường đại quét sạch hướng Chu Vi. Một thời gian, trong ao sen như là cuồng phong gào thét. Hoa sen lá sen lung lay sắp đổ, tựa như là phải bị cuồng phong xé rách đồng dạng. Chu vi linh khí hội tụ vào một chỗ, bị Chu Nguyên hút vào thể nội, luyện hóa trở thành linh lực. Trong đan điền linh lực chi hải lại làm lớn ra không ít. Linh lực chi hải không ngừng sôi trào, bọt nước một mảnh lại một mảnh. Lý Thúc Thúc từ trong phòng bếp vọt ra. Đưa tay, linh lực bộc phát, trong nháy mắt san bằng trong ao sen hết thể động tĩnh. Nhìn thấy hoa sen cũng không có sau khi bị thương nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng phía ao hoa sen hô lớn một tiếng, về sau đột phá đừng ở trong ao sen đột phá, không phải vậy lần sau ta có thể muốn tự tay đưa ngươi lên bàn. Trong ao sen, Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ. Đây là không nghĩ tới. Lần sau nhất định chú ý. Chớ đã, cá nhỏ ngươi có thể a. Đồng nhiên, Lý Thúc Thúc hai mắt sáng lên. Thế nào? Chu Nguyên bị hắn chầm chầm đến dùng mình. Người khác khí hải cảnh viên mãn muốn kết đan, đều cần cô động vô cấu chi thể. Ngươi cái này tiến hóa về sau cự ly vô cấu chi thể rất gần a. Lý Thúc Thúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ý gì? Chu Nguyên nghi hoặc. Nói đúng là, người khác phải tốn không ít thời gian khả năng theo khí hải viên mãn đột phá đến kết đan, mà ngươi bất đi không ít chuyện. Lý Thúc Thúc nhún vai. Nói xong vô đầu một cái. Đồ ăn đều muốn khét, đi đi, ngươi bản thân suy nghĩ đi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, người liền biến mất không thấy. Chu Nguyên tại nguyên chỗ suy nghĩ. Cô động vô cấu chi thể. Đây không phải là thêm điểm là được. Lắc đầu. Nên làm gì làm gì. Trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều linh thạch, là thời điểm luyện hóa những này linh thạch đến để cao lực chiến đấu của mình. Chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh, Lý Thúc Thúc còn có thể chính không đồng ý trên chiến trường. Chu Nguyên đối hiện giai đoạn thực lực của mình tăng lên có rất rõ ràng định vị. Đầu tiên là tu vi cảnh giới. Nhưng tu vi cảnh giới cần điểm tích lũy nhiều lắm, hoàn toàn có thể đem sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Chu Nguyên tự nhận là lực chiến đấu của mình không đủ, cho nên tu vi tăng lên trước tiên có thể thả một chút. Hiện tại, có mới thiên phú thần thông, sức chiến đấu mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng hắn tự nhận là cũng coi như có thể. Cho nên, hắn sau đó phải làm chính là đề cao tu vi. Còn có chính là dưỡng kiếm. Dưỡng kiếm phi thường trọng yếu, quan hệ đến Chu Nguyên đối địch chủ yếu lực sát thương. Miệng phun phi kiếm thực tế quá mạnh. Liên chiêu hắn cũng nghĩ kỹ. Đâm đầu vào đi, sau đó lại phun ra phi kiếm. Hắn cảm thấy không có ai có thể chịu nổi. Làm sao càng nghĩ càng thấy đến ta đã vô địch. Chu Nguyên suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đi nghĩ lại, liền có một loại Chu Mộ đã thiên hạ vô địch, ai cũng không phải mình đối thủ cảm giác. Xong. Đã nhẹ nhàng. Khắc chế, muốn khắc chế mới được. Không có che máy. Chu Nguyên nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa linh thạch, một bên dưỡng kiếm. Một bộ phận linh khí bị luyện hóa thành linh lực dưỡng kiếm, còn lại biến thành điểm tích lũy. Thời gian nhỏ, tưới nhuần cực kỳ đây này. Chương 51, 005 một người nói, lão phu khỏi bệnh rồi không? Hai ngày sau, sáng sớm, trong núi tràn ngập sương mù. Trong ao sen hoa sen lá sen trên đều mang óng ánh giọt sương. Bạch Nhiệm Nhiễm lên được so Lý Thúc Thúc còn sớm. Làm một cái cố gắng tốt sư phụ, cho tới chưa học tập từ giờ trở đi. Các loại Lý Thúc Thúc lên thời điểm, Bạch Nhiễm Nhiễm đã nhìn một lát sách. Lý Thúc Thúc trên mặt đắng chát. Có khổ khó nói. Theo thời gian rời đổi, Bạch Nhiễm Nhiễm học đồ vật càng phát ra cao thâm. Nếu không phải hắn Lý Mỗ người tu vi không thấp, thật đúng là chịu không được. Lý Thúc Thúc nhịn không được, tiếp qua mấy ngày hắn liền muốn ngả bài. Không giả. Nhiễm Nhiễm ngươi học đồ vật Lý Thúc Thúc xem không hiểu nhiều. Nhiễm Nhiễm a, tham thì thâm, phải học được chậm dần bước chân a. Lý Thúc Thúc tựa ở trên khung cửa, tận tình khuyên. Bạch Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, trên mặt mang cười yếu ớt, cũng không cần học được rất tinh thông a, chỉ cần học được là được rồi, dạng này liền có thể dạy đồ nhi ngoan mà. Nghe lời này, Lý Thúc Thúc chua. Cá nhỏ đãi ngộ thật sự quá tốt rồi. Tự mình trước đây làm sao lại không gặp được như thế một cái tốt sư phụ đâu. Càng nghĩ càng đau xót. Lý Thúc Thúc vén tay áo lên, hướng phía ao hoa sen đi đến. Trong ao sen, tam giai trung phẩm, sắc bén hơn. Chu Nguyên Chính nhìn xem phi kiếm, hết sức hài lòng. Trải qua hơn 2 ngày cố gắng, phi kiếm phẩm giai có tăng lên. Rõ ràng nhất địa phương chính là phi kiếm càng thêm sắc bén. Đơn giản tới nói, chính là có được phá giáp thuộc tính. Liên một chữ, mãnh liệt. Bất quá còn chưa đủ a, còn phải dưỡng dưỡng. Mới vừa thu hồi phi kiếm, Chu Nguyên chú ý tới Lý Thúc Thúc đến đây. Có chuyện gì a? Chu Nguyên theo mặt nước bay lên, nghi ngờ nhìn xem Lý Thúc Thúc. Không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi. Lý Thúc Thúc tức giận liếc mắt. Ta dưỡng kiếm đâu, có thể bận rộn. Chu Nguyên phun ra phi kiếm, nhường phi kiếm vây quanh Lý Thúc Thúc dạo qua một vòng. Tam giai trung phẩm. Lý Thúc Thúc nhìn một chút, nhíu mày. Cái này dưỡng kiếm thuật bị ngươi học được tinh túy a? Lý Thúc Thúc giơ ngón tay cái lên. Hắn không tu kiếm đạo, cũng biết rõ dưỡng kiếm thuật rất khó học. Nhưng Chu Nguyên giờ phút này cũng nuôi ra tam giai trung phẩm kiếm, đó có thể thấy được Chu Nguyên trên kiếm đạo thiên phú. Lý Thúc Thúc bắt đầu tán thưởng. Chu Nguyên ngược lại là rất khiêm tốn. Cái gì thiên tài không thiên tài? Làm được hôm nay một bước này, dựa vào là thiên phú sao? Không. Dựa vào là hắn Chu Nguyên cố gắng. Nói đến, tính toán thời gian, Bạch Lao tiền bối đoán chừng sắp trở về rồi a. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm. Hắn nở nụ cười có chút cổ quái. Chờ Bạch Lao tiền bối trở về, ngươi thời gian nhưng là không còn như vậy tới nhuẩn. Lý Thúc Thúc cười ha ha. Nói thật giống như ngươi thời gian có thể làm dịu đồng dạng. Chu Nguyên bĩu môi. Các loại Bạch Lao đầu trở về, kết cục của hắn cùng Lý Thúc Thúc hạ chẳng có thể chênh lệch đi nơi nào. Đều là một cái thảm chữ. Chờ Bạch Lao tiền bối trở về thời điểm, ta trực tiếp liền chạy, ta có thể có chuyện gì. Lý Thúc Thúc nhún vai. Chỉ cần chạy rất nhanh, kia là thí sự không có. Hắn đã quyết định, đến thời điểm nhanh chân liền chạy. Đến thời điểm mang ta một cái. Chu Nguyên đưa cho Lý Thúc Thúc một cái nhãn thần. Lý Thúc Thúc kiên định lắc đầu. Không được, từ đầu đến cuối muốn một cái có nổi, chỉ có thể ủy khuất ngươi, có Nhiễm Nhiễm bảo kê ngươi, vấn đề không lớn. Ngươi còn có phải hay không ta tốt Thúc Thúc rồi. Chu Nguyên không gì sánh được đau lòng. Lý Thúc Thúc nghĩa chính từ nghiêm mà nói, bối phận loạn. Ai mẹ nó là Thúc Thúc của ngươi? Ngoa tào. Chu Nguyên trừng to mắt. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trước đó vẫn là tốt thúc cháu, hiện tại trực tiếp trở mặt không quen biết. Kia linh dược ta không trả a. Chu Nguyên tính toán. Vậy không được. Lý Thúc Thúc cấp nhãn. Bất kể nói thế nào, kia vài quặng linh dược vẫn là đáng tiền. Lý Thúc Thúc, ta bây giờ nhìn rõ ràng ngươi, ngươi người này quá thực tế. Chu Nguyên đau lòng như góc. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Không lộn xộn, ta có chính sự. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc. Tiếp nhận hồng quang về sau, hồng quang hóa làm một tấm giấy trắng. Nhìn xem phía trên kiểu chữ, Lý Thúc Thúc chân mày cau lại. Cái gì tình huống? Chu Nguyên bơi đến Lý Thúc Thúc trên vai, cùng một chỗ nhìn xem. Hắn đã học xong nhận thức chữ, trên giấy chữ khó không được hắn. Phía trên nói, Tần Quốc điều binh khiển tướng. Từ thất hoàng tử xuất lĩnh 30 vạn người tạo thành quân tiên phong đoàn đã vượt qua đường biên giới. Đến tiếp sau đem có càng nhiều binh lực đầu nhập. Chiến tranh đã đánh nhau. Liền theo cái này một trang giấy bên trên, liền có thể nhìn ra Tần Quốc quyết tâm. Đây là ta hảo huynh đệ đưa cho ngươi tin. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc. Ừm. Lý Thúc Thúc gật đầu, suy tư chốc lát sau nói, chờ Bạch Lao tiền bối trở về sau, hai ta liền có thể ra chiến trường. Hai ta hiện tại lại là chú cháu. Chu Nguyên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn. Lý Thúc Thúc gật đầu, mặt không đỏ tim không đập mà nói, mới vừa nói đùa với ngươi đâu. Nhóm chúng ta quan hệ thế nào? Kia thế nhưng là thân thúc cháu A. Rất tốt. Tình cảm càng thêm kiên định. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc nhìn nhau. Đều thấy được song phương trong mắt nồng đậm thân tình. Buổi chiều, Lý Thúc Thúc nằm trên ghế phơi mặt trời. Mùa xuân mặt trời phơi Lý Thúc Thúc buồn ngủ. Mà Chu Nguyên tại cách đó không xa một bên luyện hóa linh thạch một bên dưỡng kiếm. Đột nhiên, Chu Nguyên liếc về một thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Chu Nguyên khống chế không nổi toàn thân phát run. Mẹ nó, Tăng Tổ Phụ làm sao đột nhiên trở về? Sợ hãi, Chu Nguyên yên lặng lẹn về trong nước. Họ Lý, Bạch lão đầu gầm lên giận dữ. A, buồn ngủ Lý Thúc Thúc lập tức tinh thần. Kém chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Lộn nhào đứng lên. Bạch lão tiền bối, ngài trở về rồi. Lý Thúc Thúc cẩn thận nghiêm túc. Bạch lão đầu sắc mặt khó coi nhìn xem hắn.